Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một truyện ma của tác giả nhà văn Bố Láo. Nói về ông nhà văn Bố Láo thì quá là uy tín rồi, đúng không ạ? Từ những cái series ông viết cho đến những chuyện lẻ thì nó cũng rất là chất. Và chúng ta sẽ cùng xem là câu chuyện ngày hôm nay với cái tên là Ma Chụp Ảnh nó rất là kỳ quái, thì ông nhà văn Bố Láo này sẽ đem lại cho chúng ta cái điều gì thú vị, cái điều gì ghê rợn. Đúng lúc tôi, anh trai của nó, đang nghiên cứu học chụp ảnh thì em tôi, tác giả nhà văn Bố Láo, lại viết câu chuyện về ma chụp ảnh. Tôi cho rằng đây là một cái tín hiệu nào đó. Anh cảm ơn em trai rất nhiều. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick đang được ghi ở phần bình luận. Ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, để lại comment bên dưới cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện, đặc biệt là mấy ông thợ ảnh. Nếu như các bạn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo rồi, mix bột trà xanh chẩm chéo, găng gật hỗ trợ giảm men gan, hỗ trợ chức năng gan, đào thải những cái thứ cặn ở thận, còn có rất nhiều những tác dụng khác, thì các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile TikTok, vào trong phần sản phẩm ở mô tả chat box YouTube, hoặc là ở đây và ở đây sẽ có người alo tư vấn cho anh chị em lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Ma Chụp Ảnh nhà văn Bố Láo. Ở trên đời có biết bao nhiêu sự lạ, huyền hoặc và mơ hồ đến nỗi cực kỳ khó tin. Trong suốt chiều dài của cuộc đời đã đi qua nhiều nơi, đọc vô số thứ, vậy mà tôi cũng chẳng tài nào giải thích được. Tôi làm báo, tôi đi thực tế nhiều để lấy tư liệu viết bài. Tôi gặp nhiều người và nghe rất nhiều chuyện. Tôi thực là cũng chẳng mấy tin. Thường là chuyện ma quỷ hay có khi là thánh thần thì ở đâu mà chả thế. Thôi thì nghe để sợ, hoặc đôi khi nghe cũng chỉ là để giải khuây. Thế nhưng hiểu gì, chả hiểu làm sao mà người ta lại thêm thắt đủ thứ vào để cho nó hấp dẫn. Điều ấy cũng đã làm mất dần đi cái hay, cái chính xác của những cái câu chuyện. Nhưng có lẽ cho đến tận khi tôi tận mắt xem được một vài chuyện, bản thân tôi lúc bấy giờ mới tự lật lại những câu chuyện trước đây tôi từng nghe, thì đúng thật. Biết đâu những câu chuyện đó người ta kể thật thì sao? Thực sự là kể thật thì sao? Làm nghề viết báo đi đây đi đó độ 10 năm, được thăm thú đủ nơi, tôi đã hết duyên với nghề. Thôi thì đành về mở một sạp sách nhỏ, thi thoảng đón vài ba người bạn hữu, khi thì là dân trong nghề, có lúc là dân ngoài nghề, ghé qua chơi. Vợ tôi cũng không phải là một người khó tính, hoặc có thể là cô đã đủ khó tính ở cơ quan, cho nên về đến nhà, cô cũng muốn hiền hòa với cha con tôi một chút cho cuộc đời nó nhẹ nhõm. Vì thế mỗi khi sạp rảnh, không có người đến hỏi mua, các bạn thường tìm đến chơi, có khi ngồi pha ấm chè, uống nước cả buổi. Hoặc là tôi thường chọn một cuốn tiểu thuyết, ngồi nghiền ngẫm. Hoặc cũng có khi là có một vài người thân quen họ đến họ coi cọp. Cái thói coi cọp nó cũng vui, đọc ủng hộ chứ không mua ủng hộ. Giá tỷ nhưng mà có mua thì bạn tôi sẽ dành thời gian đọc sách ở nhà, chứ chả có khi nào lại đến thăm tôi. Như thế thì đâm ra lại buồn. Khi rảnh rỗi, họ rủ tôi la cà đến những góc nhỏ, tụ tập vài ba người ngồi uống bia, hoặc là xem đánh cờ tướng, nhâm nhi tách cà phê để nói chuyện tương lai, chuyện quá khứ, và cả chuyện khoa học và phản khoa học. Vợ tôi cũng không khi nào lấy làm khó chịu, hoặc có khi khó chịu cũng không muốn nói ra. Thi thoảng tôi viết một vài chuyện ngắn, gửi về tòa soạn, đăng lên tạp chí, kiếm lên vài đồng nhuận bút, coi như là trả đá thuốc lào. Bán sách không phải là một công việc mà người ta cuồng chân như tôi có thể làm. Bởi vì bán sách phải ngồi suốt ngày, nó cũng nhàm chán. Nếu không để dành được dăm cây vàng nhét ở trong cái két sắt kệ ở tận trong cùng phòng ngủ, thì có khi tôi cũng chưa nỡ dứt bỏ nghề cầm bút. Và vợ tôi nếu như không giỏi kiếm tiền thì chắc là cũng chẳng đời nào đồng ý cho tôi mở cái tiệm sách, ngồi mà đuổi ruồi cả ngày như thế này. Các con đã vào trung học, chúng cũng cần có người dạy dỗ. Ở độ tuổi này không chăm lo được đàng hoàng cho các con thì rất dễ sinh ra những thói hư mà bất kỳ đứa trẻ nào có thể học rất nhanh. Tôi khi trước thì cứ đi biển biệt, vợ tôi thì cũng lo việc cơ quan, cũng chẳng có thời gian để ý gì đến con cái. Thành ra là thằng lớn năm lớp 6 suýt nữa thì phải đúp. May sao tôi phát hiện ra kịp thời, cho nên kèm cặp đến nay cũng đỡ đi nhiều rồi. Vì thế đành phải có một người hy sinh để quay về nhà lo nhà cửa con cái, và người ấy là tôi. Tôi kinh doanh sách cũng một phần là vì yêu sách. Tôi yêu sách với một cái tình yêu nồng nàn. Bên trong những trang giấy vàng in chữ ngay ngắn, tưởng tượng một ngày nắng đẹp tưới xuống vỉa hè bên cạnh gốc cây si một lớp nắng vàng. Sau đó tôi cảm nhận gió nhẹ nhẹ thổi man mát, kê cái bàn ngồi dưới bóng si, hút thuốc lào, uống nước chè, vừa đọc sách vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Cuộc đời nó thi vị đến lạ. Nói đến đây hẳn là nhiều người bảo tôi rườm rà, đã viết chuyện ma rồi mà còn tả cảnh, lắm chuyện. Thế nhưng thôi, cái gì nó cũng phải có đầu có đũa, có thưa có gửi. Tôi còn nhớ vào một ngày đẹp trời như thế, Trần Toại là một người bạn mà tôi quen đã nhiều năm, bước vào tiệm sách hỏi tôi có rảnh không. Tôi gật đầu, thế là đi chơi. Tôi và Trần Toại đến một tiệm cà phê cuối phố, cả hai ngồi ở một góc khuất kêu hai ly cà phê sữa đá. Toại là bạn tôi, anh có một tiệm chụp hình nhỏ ở cuối phố Yên Hồng. Toại tính tình vui vẻ hòa nhã, thường tìm đến tôi mỗi khi rảnh rỗi, và chúng tôi lại lê la ở các hàng quán cà phê, có đôi khi là bình dân, hơn nữa là ở một hàng trà đá bên hồ, ngồi với vài cái kẹo lạc. Chúng tôi tâm sự với nhau về chuyện đời, chuyện thời thế đổi thay giữa lúc giao mùa, hay có khi chỉ là để ngắm vài bóng dáng nữ sinh đi lại trên đường. Bộ dáng thướt tha, trong tà áo dài cách tân, đầu đội nón lá. Cái bộ dáng ấy loay hoay hút vào trong cái ống kính của một ông già đầu đã hai thứ tóc, nhưng vẫn mải miết với nghề chụp ảnh ở bên bờ hồ. Toại đến sạp sách của tôi, đôi mắt lờ đờ như người thiếu ngủ. Vừa thấy tôi, anh ta nói ngay: "Anh Hoàng, nay anh có rảnh không? Sạp sách có đông khách không?" Tôi đẩy cặp kính dày hơn cả cái đít chai bia Hà Nội lên: "À, bây giờ hãy còn vắng. Bọn trẻ phải cuối tuần nó mới đến thuê sách thuê chuyện. Mà anh có việc gì phiền muộn hay sao? Nay tôi trông anh buồn lắm." Toại cười nhạt, tự nhiên kéo cái ghế ngồi xuống: "Cũng chả có việc gì. Mà đúng ra thì cũng chẳng biết nói như thế nào. Nếu mà anh không bận thì nhờ chị nhà trông hàng giúp, ta đi ra làm cốc bia rồi từ từ nói." Tôi nghe nhắc đến bia thời cũng thèm, thế nhưng mà người trong có bệnh phải kiêng, hoặc cũng có thể là từ cái lườm của vợ tôi, cho nên tôi từ chối. Tôi xin lỗi anh, mấy ngày nay tôi không khỏe. Hay là thôi, anh thứ cho khi khác, ta ra ngồi cà phê cũng được." Tôi đoán ngay là Toại đang có điều gì vướng bận. Anh ta có lẽ nào là đang mê cô nào và định lấy vợ. Nghĩ như vậy nhưng tôi chưa hỏi. Lấy vợ là một chuyện đau đầu, ai mà chả thế. Chưa lấy vợ còn đau đầu, chưa lấy vợ rồi như tôi thì đau đầu kinh niên. Để Trần Toại thong thả nhâm ly cà phê, nét trầm tư hiện lên gương mặt, tôi cứ ngồi im lặng. Toại nhìn ra cửa sổ, ngắm theo dòng xe cộ, một hồi mới quay lại nói: "Anh Hoàng này, anh có tin là trên đời này có ma không hả anh Hoàng?" Đang định bưng tách cà phê đưa lên miệng, tôi bật cười. "Mà tôi không chắc chắn lắm, mà sao hôm nay anh lại hỏi tôi về cái này? Trước giờ anh vẫn cho rằng là mê tín hay cuồng dại tin vào một thứ tín ngưỡng nào đó, Một điều vô hình là cái điều không nên theo cơ mà. Vốn là một thứ vô nghĩa, là văn hóa hủ bại dị đoan của một thời đã cũ đã mục rữa cơ mà. Mình cần phải cải cách văn minh cơ mà. Sao nay anh lại hỏi tôi câu đấy? Toại ngập ngừng, bàn tay khuấy khuấy ly cà phê để che giấu sự bối rối. À, phải anh ạ, tôi cũng từng nói như thế. Nhưng mà anh Hoàng ơi, anh khoan, đừng vội mỉa mai tôi. Tôi hỏi thế cũng là có nguyên do của nó. Nhưng trước hết anh cứ hẵng trả lời tôi đã. Tôi phải hỏi anh câu ấy bởi vì anh đã có nhiều năm công tác ở ngành báo chí. Anh được đi nhiều, xem nhiều, biết nhiều. Mà tôi nhớ là ngày ấy anh viết chuyên ở cái mục văn hóa phải không? Tôi nghĩ là anh phải biết. Anh phải đọc nhiều đến những cái chuyện kinh dị dùng mình chứ. Nói thật, anh có tin thì tôi mới dám nói. Tôi vuốt vuốt cái râu ở cằm, cau mày suy nghĩ. Quả tình là xưa tôi có tham gia viết chuyện đăng trên một mục có chủ đề về tâm linh. Một dạo tôi được cử đi thu thập các chuyện tâm linh ở khắp nơi. Cứ nơi nào đồn rằng là có ma có quỷ, có cái sự dị biến gì là y như rằng tôi tới đó ngay. Tôi ngẫm nghĩ chuyện có anh kia bị ma giấu vào bụi gai, ấy thế mà tay chân không hề xây xát. Về sau đào lên ở dưới gốc cây chỗ bụi gai ấy, quả tình có bộ xương người ăn mày đã chết cách đây dễ phải đến cả chục năm. Hoặc là giả như có một lần tôi nghe chuyện về một anh sĩ quan lên vùng cao để làm nhiệm vụ, chả biết thế nào bị sơn nữ bỏ bùa cho hóa điên hóa dại, về cứ đi 7 bước lại lùi 5 bước. Nó thật là đủ thứ vân vân mây mây nhiều lắm, có mà ngồi kể cả ngày cũng chả hết. Thế nhưng quả có thế thật, Toại nói rất đúng. Tôi đã từng được tiếp xúc, chuyện nghe kể nhiều, nhưng không mấy khi tôi nói cho Toại biết, bởi vì từ trước tới giờ Toại là người vô thần. Anh sống không tôn giáo và cũng chẳng tín ngưỡng, mà hay nói những lời mà các cụ già vẫn cứ mắng là báng bổ. Này thế anh hỏi như vậy, tôi ngạc nhiên lắm. Tôi lại nhớ cái ngày còn lang thang viết báo, chưa làm một anh nhà văn, rồi về bán sách hầu vợ ngày hai bữa cơm. Tôi châm chọc. Tôi à, chuyện ma cỏ thì tôi đầy, nhưng tôi chẳng dám kể, kẻo bị anh mắng là dị đoan, là tâm thần hoang tưởng mà. Nói vậy tôi thấy Toại gãi đầu, gương mặt sượng sùng bẽn lẽn. Tôi đã bao giờ có khi nào mà lại nói như thế. Nhưng mà tôi hỏi thật này, anh Hoàng, có bao giờ anh tin những chuyện đấy là thật không hả anh Hoàng? Nhấp một ngụm cà phê thấm cổ họng, tôi ngẩng lên. Tôi đùa anh thế thôi. Tôi tin mỗi thứ một nửa, bởi vì thế giới này sinh ra vốn nó ẩn chứa vô vàn điều bí mật, cho nên ta không thể khẳng định được là ma có thật hay không, chỉ vì ta tin vào khoa học. Tôi không tin đến mức trở thành người mê tín, bởi vì mê tín là cái xấu xí của tất cả các tín ngưỡng. Chúng ta phải lấy tín ngưỡng là nơi dựa dẫm về mặt tinh thần cho cái tâm vững vàng. Đấy là điều phải. Còn anh, tại sao hôm nay anh lại hỏi tôi như thế? Anh Toại, có chuyện gì phải không? Toại trong một thoáng bối rối. Vì tôi gặp ma anh Hoàng ạ. Tôi gặp ma đấy. Gặp ma ngay trong tiệm chụp ảnh của tôi anh ạ. Tôi có chút bất ngờ qua lời nói của Toại. Anh nói sao? Anh gặp ma hả? Đặng sĩ Hoàng, anh đùa tôi thế à? Hả? Anh gặp ma thật sao? Anh uống đi, rồi từ từ tôi nói cho anh nghe. Tôi đã bao giờ bịa chuyện ma để lừa gạt ai bao giờ chưa? Anh thì càng không đó Đặng sĩ Hoàng. Ai, tôi biết anh là người không thể lừa mà. Tôi là bạn anh mà, tôi nghiêm túc. Tôi nói sai, có trời đánh chết tôi. Phạm Toại nói xong thể như để cho tôi biết với anh, tôi là một người mà anh dành toàn bộ sự nghiêm túc để có thể bộc bạch. Uống một ngụm cà phê lớn rồi tôi chống cằm lắng tai nghe anh kể. Ánh mắt của Phạm Toại lóe lên một tia lo lắng, tự nhiên lại có phần run run rẩy rẩy. Bàn tay cầm ly cà phê như siết chặt hơn. Đặng sĩ Hoàng, anh nghe cho kỹ đây. Tất cả những điều tôi sắp kể chính là những điều tôi đã tận mắt nhìn thấy. tôi đã thực sự trải qua. Tôi phạm tội, xin thề, nếu như tôi nói sai, có trời ở trên kia đánh tôi chết. Chuyện xảy ra cách đây không quá lâu, nhưng cũng đủ để cho người ta quen. Chỉ là với Toại thì chẳng bao giờ quen được. Hôm ấy đúng vào ngày thứ tư, cách đây độ 2 tháng. 9 giờ tối, tiệm chụp ảnh của Toại nằm trên một con đường. Khi về đêm thì cũng chẳng mấy nhộn nhịp. Hai bên đường thưa thớt, vài gánh hàng rong đang vội vã dọn dẹp. Khách bây giờ cũng đã vãn, cả ngày mới chụp được có 2-3 người. Hoặc giả như là có mấy người là con cháu đến nhờ Toại phóng lớn bức hình đen trắng của ông bà bố mẹ thật to để đóng khung làm ảnh đưa lên ban thờ. Chờ bình thường cũng vắng lắm. Toại cho thằng bé học việc về sớm bởi vì hôm nay nó có hẹn, nó xin từ chiều. Đang lúi húi cất tấm biển gỗ để mấy chữ quảng cáo biết viết bằng phấn hồng thì một đôi bàn chân đi đôi giày nhung xuất hiện trước mặt. Toại ngước ánh mắt lên nhìn. Đứng đối diện với anh là một cô gái, nước da trắng bợt, tay xách một cái giỏ. Cô ta bước thẳng vào trong mà không nói năng gì cả, rồi lặng lặng ngồi xuống. Toại cất cái biển, anh lau lau tay vào cái rẻ máng ở trên cửa, rồi hỏi cô gái: "Thưa cô có cần tôi giúp cái gì không?" Cô gái lúc này mới lên tiếng: "Dạ thưa anh, em muốn đến chụp ảnh." Cô đến chụp ảnh à? Cô nói xem cô chụp kiểu gì để tôi tư vấn cho cô vài mẫu đẹp. Hiện nay người ta đang thịnh hành cái kiểu chụp ở bên lọ hoa, hoặc là cầm ô mặc sườn xám. Chúng tôi ở đây có sẵn cả phục trang, chỉ mỗi cái là hơi mắc tiền, nhưng mà đẹp như cô thì tôi nghĩ chụp kiểu ấy nó tôn dáng lắm đấy. Cứ tưởng sau lời nịnh đầm mà Toại cho rằng là rất có duyên, cô gái sẽ cười khoái chí, hoặc chí ít cũng chỉ là mỉm cười rồi vui vẻ chụp một bộ mà Toại có thể kiếm được bằng cả ngày công cộng lại. Trái với suy nghĩ của Toại, cô gái chỉ để lộ ra một gương mặt vô cảm, hai mắt nhìn chân chân vào tường, cũng chẳng thèm quay ra nhìn Toại, rồi cất tiếng: Tôi muốn chụp hình chân dung đó." Khuôn mặt của Toại dịu xuống, vẻ hơi thất vọng, nhưng rồi cũng tặc lưỡi: "Thôi thì có còn hơn không, đằng nào cũng sắp đến hạn trả tiền thuê nhà." Nghĩ xong, gã hỏi tiếp: "Chẳng hay cô lấy cỡ ảnh bao nhiêu, loại nhỏ để kèm vào thư, hay là loại lớn một chút để làm thiệp tặng người yêu, hay là cô làm hồ sơ xin việc?" "À, anh làm cho tôi cái loại to để đóng khung ấy, như thế này này." Cô gái nói xong chỉ vào một khung ảnh thờ mà Toại vừa mới phóng lên cho khách, nhưng họ chưa đến lấy. Toại liền nhắc nhở: "Thưa cô, cỡ ấy xem chừng là không được tiện cho lắm. Hay là cô lấy cỡ to hơn được không? Tôi phóng cho cô một bức treo tường thật đẹp, khung bằng gỗ tốt luôn." Cô gái lắc đầu: "Không, tôi muốn làm như thế. Anh phải làm hai cái. Một khung chứa ảnh của tôi, một cái là lồng không trống." Cô gái tự giác đi vào bên trong không gian chụp ảnh, làm cho Toại có cảm giác có điều gì đó khó chịu vô cùng về cái thái độ của vị khách lạnh lùng và kiệm lời. Thế nhưng dù sao, người làm dịch vụ thì khách hàng là thượng đế. Có những người không thích nói chuyện phiếm, không thích nói nhiều. Toại tiến vào trong gian chụp ảnh, lấy máy ảnh rồi hô lên: "Cô ngồi ngay ngắn nhá. Nào, hơi ngẩng đầu lên một chút. Cười lên. Thế. Giữ nguyên nhá, tôi chụp này. Chụp mấy kiểu xong, Toại nói: "Của cô xong rồi. Thế cô định gửi tiền luôn hay là lúc nào cô lấy rồi gửi tiền?" Cô gái nghiêng đầu nhìn vào, chừng như là ưng lắm. "Anh rửa ảnh xong, mang một cái đến địa chỉ này cho tôi." Nói rồi cô đưa cho Toại một tờ giấy là số 3 xóm Hầm Long, Yên Lãm và một số tiền. "À chà chà, cũng xa đấy." Toại chặt lưỡi, cố ý nói cho cô gái nghe thấy. Cô ta như hiểu ý. Anh cứ yên chí đi, tới nơi rồi tôi gửi lại tiền cả tiền đi lại cho. Nhưng anh nhớ là phải đúng ngày 17 Tây, anh phải đem đến. Nói rồi cô gái đi ra ngoài. Lướt qua tấm gương treo trên tường, bỗng nhiên Toại cảm giác có cái gì khác khác. Chỉ là chẳng hiểu sao gã không thể nhận ra được cái điều khác này nằm ở đâu. Cô ta đi ra ngoài nhẹ nhàng, cứ như là lướt đi trên mặt đất. Cái dáng đi rất kỳ lạ. Toại mang phim chụp vào để sáng sớm mai định dậy rửa ảnh, sau đó mới từ từ khép cửa. Lúc này đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya. Ở cái xứ khỉ ho cò gáy này, tối trời nó vắng như là chùa Bà Đanh. Không có những cô mặc tân thời, cũng chẳng có anh em xích lô xe kéo tấp nập chở khách như ở chốn thị thành. Vài thứ rác rưởi kèm lá cây bị gió quẩn thổi ở góc đường, bụi bẩn và mấy tấm vải trắng mắc ở trên cây bay phần phật, trông như là những bóng ma, làm cho người ta nhìn mà chết khiếp. Khi ấy Toại mới tắt đèn, đôi mắt lim dim. Vừa đặt lưng xuống giường thì ở bên ngoài, từ cánh cửa vắt sang bên, vang lên tiếng đập cửa thình thịch thình thịch. Toại giật mình nhổm dậy. Tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên, lần này to hơn và gấp gáp hơn. Toại xỏ dép đi ra cửa, vừa đưa cặp mắt hé hé nhìn ra bên ngoài. Ở đây ban đêm vẫn có một bọn trấn lột, hoặc có vài tên du thủ du thực nhân lúc vắng người nhảy vào nhà người ta ăn cướp. Chả dại gì mình mở cửa ra. Toại mới chỉ nói lên cho người bên ngoài nghe thấy rằng là ở trong nhà đang có người đấy, và cửa hàng đã đóng cửa, bây giờ không làm việc nữa, như muốn đánh động cho lũ đạo trích biết đây không phải là chỗ để cho chúng nó hành nghề. Thế nhưng qua khe cửa hẹp, bên ngoài đường vẫn vắng tanh. Ngọn đèn vàng vọt ở bên kia đường chiếu vào một vệt sáng yếu ớt, không soi tỏ được mặt ai. Có lẽ là kẻ bên ngoài đã bỏ đi, hoặc giả là có đứa trẻ con nào chạy qua đây tiện tay phá làng phá xóm. Toại nghĩ thế rồi quay người định vào nằm. Khi vừa rời chân vào trong được vài bước, ở bên ngoài tiếng đập cửa lại thình thình vang lên ngay sau lưng. Lần này Toại nóng máu cầm lấy cái thanh sắt lên bàn mà thủ thế, rồi nhẹ nhàng mở khóa cửa, sẵn sàng đặt tay vào cái tay nắm. Toại chỉ chờ cho cái đứa kia nó mở cửa một lần nữa, anh sẽ nhảy ra cho nó một mẹ. Như dự đoán của Toại, cái đứa bên ngoài vừa đập cửa cái thứ nhất, bất thình lình Toại kéo cửa mà nhảy ra. Thanh sắt vẫn còn nằm ở trong tay. Thế nhưng trả lời Toại vẫn chỉ có màn đêm và lá cây, cùng với sự heo hút vắng lặng, một vài cơn gió heo may thổi qua mặt. Chẳng có người nào ở bên ngoài, không có một ai cả. Chỉ trong vòng vài giây, Toại đã cam đoan không thể có một đứa nào đập cửa và biến mất nhanh được đến như vậy. Bởi vì ở đây chẳng có chỗ nào để cho một đứa trẻ con ẩn nấp mà không bị phát hiện. Hay là chó mèo? Chắc là không đâu. Chó mèo cho dù có cào cửa thì cũng không thể nào là cái tiếng đập thình thình như vậy. Đích thị là có người rồi. Toại cau có, trong miệng lầu bầu chửi thề, rồi bực bội đóng cửa lại, toan khóa lại cho thật kỹ. Vẫn không quên đảo mắt nhìn qua một lượt đầy cảnh giác, để chắc chắn rằng là mọi thứ đã an tâm. Sau đó mới kéo cái giường gấp, lấy chăn ra nằm ngủ. Cái hòm tiền kéo xuống để ngay chân giường. Đây là tất cả vốn liếng gia tài của Toại. Người ta vẫn bảo đồng tiền đi liền khúc ruột, cho nên lúc nào gã cũng phải để bên cạnh. Đang ngả lưng, Toại bất giác liên tưởng tới cô gái ban tối. Cô ta có cái gì đó rất lạ lùng, kỳ dị. Chỉ đặt một bức hình nhưng lại làm đến hai khung ảnh, mà lại còn là loại ảnh chân dung để thờ. thật là quái gì. Suy nghĩ một hồi mà vẫn không tìm được câu trả lời, Toại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chả biết lúc tỉnh dậy trời là mấy giờ sáng, báo thức không kêu. Toại với tay bật đèn đi vào trong phòng tối để rửa phim. Trong ánh sáng đỏ mờ mờ của căn phòng, Toại nhìn xuống phim chụp cô gái chăm chú quan sát. Bỗng nhiên Toại dùng mình ngã vật cả ra đất, bởi vì ở trong tấm phim, dưới cái ánh sáng đỏ của phòng rửa, khuôn mặt của cô gái tựa như vừa nở nụ cười, cặp mắt to ra, miệng cười một cách thô cứng đờ đờ, một nụ cười chế nhạo. Toại nhớ rằng là hồi tối ngày hôm qua, cô gái rất xinh đẹp, chứ cô có cười như thế này đâu. Lồm cồm bò dậy nhìn vào bên trong chỗ cái bàn rửa phim, Toại vuốt ngực thở hắt ra như là người lên cơn hen suyễn. Tấm ảnh chỉ còn là một khung hình bình thường. Khuôn mặt của cô gái ở trong ảnh tuy có nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp, và cái nụ cười mỉm lại càng làm cho cô ấy trong trẻo thuần khiết hơn. Toại thầm nhủ bản thân mình vốn xưa giờ chẳng bao giờ tin vào ma quỷ, vậy mà nay lại giật mình chỉ vì một tấm ảnh. Mà Toại đoán chắc chắn rằng là anh đã nhìn nhầm trong cái không gian mờ tối của phòng rửa phim. Kể đến đây tôi ngẩng lên nhìn Toại. Tôi có thể nhận thấy trong mắt của anh như chứa đựng nỗi sợ hãi. Anh nhìn chăm chăm vào ly cà phê sữa như là lạc hồn. Cho đến khi tôi hỏi lại một lần thứ hai, Toại mới giật mình. Anh nghe đến đây, hẳn là anh chưa thấy có gì kinh dị phải không? Anh Hoàng, mọi thứ đều có thể giải thích được một cách hợp lý. Kiểu như là tôi nhìn nhầm, hoặc thực sự là có người đã trêu tôi, chứ làm gì có ma cỏ phải không? Ấy, ta vẫn thường biện minh cho những thứ siêu nhiên bằng những lý lẽ mà bản thân ta cho là phải. Tôi cũng thế, tôi cũng cố tìm mọi lý lẽ để được an tâm. Nhưng anh Hoàng ơi, cho đến ngày 17 âm, tôi tìm đến số nhà ba xóm Hàm Long Yên Lãm, tôi mới thực sự hiểu. Tôi cau mày và chồm người lên như muốn chờ đợi câu chuyện của Toại được tiếp tục. Đúng vào ngày hẹn, Toại lấy xe đạp cho khung ảnh vào trong cái túi khoác ở đằng sau lưng, rồi từ từ đạp xe đi trong tiếng lách cách của nan hoa. Anh có thể chạy xe máy và cả lái ô tô, mỗi tội anh chưa đủ tiền mua, cho nên anh chọn đạp xe đạp để vừa tiết kiệm lại vừa khỏe người. Chiếc xe Peugeot cá vàng đời cũ long rong lướt qua những hàng cây hai bên đường, băng qua khu chợ, ngó vào một hàng bún chả đang quạt ra những luồng hơi thơm phức, định bụng là sẽ mua lấy một mẹt để đem về ăn trưa. Đi được một khoảng độ nửa tiếng đồng hồ, hỏi thăm đường xá ngõ ngách, Toại cũng đến được Hàm Long. Ở trong này chủ yếu là những nhà đi buôn hoặc là một số dân ngụ cư. Tìm đến nhà số 3, Toại sửng sốt, phải nhìn đi nhìn lại mấy lần liền, bởi vì nhà ấy đang có đám. Toại mơ mơ hồ hồ nghe thấy hình như là có tiếng trống, tiếng kèn vang lên ở bên trong. Đúng rồi, đúng là tiếng trống tiếng kèn rồi, nó đang vang lên ở bên trong rồi. Chính xác là có đám, mà là đám ma rồi. Toại ngó ngó nghiêng nghiêng, cứ hết nhìn số nhà rồi nhìn đau đáu vào tờ cáo phó. Vũ Thu Sương, hưởng dương 21 tuổi, là đàn bà mà lại còn trẻ. Trong lòng của Toại dấy lên một dự cảm không lành. Gia đình này không phải là một gia đình khá giả, nhưng cũng không đến nỗi đói rách. Có lẽ chỉ dừng lại ở hai chữ đủ ăn. Toại cũng không dám hỏi chỉ sợ tang gia bối rối mình không tiện vào. Anh nấn ná nhìn trước ngó sau để xem trong ấy còn nhà nào mang số 3 nữa hay không. Thế nhưng không, trong con ngõ nhỏ này chỉ có duy nhất nhà ấy là số 3. Anh bỏ mảnh giấy ghi địa chỉ ra xem thật kỹ, và anh bất ngờ khi nhìn vào mặt sau dòng chữ gửi đến cho Vũ Thu Sương. Không lẽ người nhận ảnh là người chết? Làm sao có thể như vậy được? Hàng loạt những suy nghĩ hoài nghi ập tới Toại. Người chết ở trong kia và người đặt tấm hình này có phải là một hay không? Hay là có cớ sự gì khác mà người nhận lại là một người đã chết, xác vẫn còn đang nằm ở trong nhà kia? Hình như có lẽ vì Toại đứng ngó nghiêng quá lâu, cho nên một cô gái là người nhà, tuổi chỉ độ 15-16 đi ra, tưởng anh là bạn bè của người đã mất. Anh hỏi ai ạ? Hay anh là bạn của chị tôi? Toại bối rối. Tôi thì là... Toại ấp úng không biết nói làm sao. Ai mà tin được là một người đã chết lại đến chụp hình. Hay là anh tìm ai? Tôi đến giao ảnh. Cô có quen ai ở trong xóm có hình như vậy không? Nói đoạn Toại loay hoay lấy tấm hình ở trong túi giơ cho cô bé xem. Chỉ thấy cô bé mắt trợn tròn hoảng hốt như gặp điều gì bất ngờ. Rồi không đáp lời Toại, cô quay đầu chạy thẳng vào trong nhà. Một lúc sau có một người trung niên chạy ào ra, vừa nhìn thấy Toại, bà liền vồ lấy tấm ảnh đưa lên xem. Sau đó đột nhiên bà òa lên khóc nức nở. Bà ôm lấy tấm hình, rồi nhà người ta mời Toại đi vào. Trên cái bàn gỗ nhỏ đặt bát hương, cùng hai bên có hai câu đối được viết trên vải xô. Không hề có tấm di ảnh của người đã khuất, chỉ có một tờ phướn trắng viết chữ Nho, ở giữa được thắt một cái hồn bạch. Toại vẫn chẳng hiểu ra làm sao. Một người đàn ông bưng tách trà rót vào chén, ân cần đẩy qua mời Toại. Hơi khói nóng phảng phất hương sen, ông ta trầm giọng: "Chẳng hay cậu là..." Toại trả lời lễ phép: "Dạ, cháu là thợ chụp ảnh, ở mãi bên phố cách đây cũng 5-7 cây Người đàn ông cau mày: "À không, ý tôi muốn hỏi cậu với con tôi có quan hệ gì?" "Con bác..." Không, cháu với con bác không có quan hệ gì cả." "Vậy sao cậu lại có hình của con gái tôi? Nó chưa từng chụp ảnh bao giờ." Con gái bác? Con gái bác là ai?" Toại lúc này có phần chột dạ. Người đàn ông thở dài: "Nó nằm ở trong kia kìa. Và nó nằm cả trong bức ảnh này này." Người đàn ông chỉ vào cái quan tài để ở giữa nhà, rồi chỉ vào bức ảnh. Toại lạnh tê cả người, nhìn tấm di ảnh mình mang đến đã đặt ngay ngắn ở trên bàn, thay cho cái phướn trắng. Có lẽ nào là người chết lại chính là cô gái đang nằm ở trong quan tài? Là cô gái đến chụp ảnh? Toại lắp bắp: Chắc là con gái bác đến chỗ cháu chụp hình từ trước. Nhưng rồi chẳng may..." "Không, nó đi làm sao được. Chân nó bị bán thân bất toại vì ô tô nó đâm. Thành ra nó nằm một chỗ đến 2 năm nay rồi. Mắt mở ra được, nhưng cũng chẳng nhận ra được là ai. Mới đây nó lên cơn co giật, rồi không mở được cả mắt. Nhà không có điều kiện, thuốc thang. Cho nên hôm qua thì em nó mất." Toại choáng váng khi nghe thông tin ấy. Lẽ nào một người bại liệt đã hôn mê hơn một tuần nay lại có thể tìm đến chỗ anh giữa đêm chụp ảnh, lại còn là chụp ảnh thờ cho chính đám tang của mình? Toại bần thần cố giải thích để tìm một lý do thật hợp lý cho sự việc. Anh đứng phắt dậy lấy một thẻ hương thắp lên bàn vong cho cô gái, rồi đi một vòng quanh quan tài, Anh làm như vậy cũng là cố ý để nhìn vào cái ô kính chữ nhật nho nhỏ nom vào trong. Anh muốn chắc chắn rằng là người nằm ở trong ấy chính là cô gái mà anh đã gặp và chụp hình cho hôm qua. Chỉ đến khi Toại nhìn xuống ô kính, anh rùng mình bởi vì nhận ra vẫn là khuôn mặt nhợt nhạt ấy, vẫn là cái nét đẹp vô hồn ấy. Người nằm ở bên trong quan tài đúng là cô gái cách đây gần một tuần đã đến chỗ anh chụp ảnh. Toại như người mất hồn đi thẳng ra ngoài mà quên cả từ biệt. Anh vớ lấy cái xe đạp mà chẳng bận tâm gì đến tiền, co giò đạp thật nhanh phóng về cửa hàng, chạy thẳng vào trong phòng để soi phim. Bên trong vẫn còn một bản nữa anh đã rửa sẵn để đề phòng. Thế nhưng vào tới nơi thì tấm hình ở bên trong chỉ có một màu trắng xóa, với những vết ngoằn ngang dọc không ra hình thù gì. Còn một khung hình nữa cô ta đặt làm vẫn còn để trống, cô ấy hẹn là sẽ đến lấy sau. Vậy khung hình này là để làm gì? Toại chạy ra cái hòm tiền, bao nhiêu tiền Toại làm được đều để ở đây cả. Bới một hồi đếm lại toàn bộ thì anh phát hiện bên trong có đến 5 tờ tiền. Nhưng những tờ tiền đó lại là tiền âm phủ. Không thể nào như thế được. Làm nghề bao năm, Toại chỉ cần sờ vào tiền là biết là tiền thật hay tiền giả. Huống hồ tiền âm phủ nhìn qua là biết, làm sao có thể nhầm. Thế mà nay lại có một người đưa tiền âm phủ mà anh không biết thì đúng là vô lý. Điều này làm cho Toại cứ băn khoăn. Đến đây Toại dừng câu chuyện. Tôi đang chăm chú nghe Toại kể mà cũng không biết là phải đưa ra giả thuyết nào. Hay là cô gái có chị em sinh đôi? Toại gạt đi. Không, anh Hoàng ơi, tôi cam đoan là không, không phải. Đến tôi cũng đã tính đến trường hợp này. Tôi cũng đã quay lại dò hỏi. Thế nhưng họ chỉ có một mình đứa con gái lớn tên là Vũ Thu Sương và cái cô con gái nhỏ đó kia thôi. Tôi trầm giọng, bàn tay tôi vô thức lần mò lấy ra một điếu thuốc gắn lên miệng nhưng chưa châm lửa. Vậy thì lạ thật nhỉ. Này, anh Toại, có thể nào là người khác kể thì tôi còn hoài nghi, nhưng riêng anh thì tôi tin. Tôi tin là anh thực sự gặp ma đấy. Toại hơi có chút vui vì sự tin tưởng của tôi. Anh nghĩ ngợi rồi đứng dậy trả tiền. Chúng tôi ra về. Trên đường đi tôi thấy Toại cứ thở dài sườn sượt. Chưa bao giờ tôi thấy bạn tôi nặng nề như thế này cả. Mấy ngày hôm sau tôi đến tìm, chỉ thấy Toại mệt mỏi lắm, thất thểu đi ra cửa đón tôi. Cửa hàng vắng khách, anh cho thằng nhỏ phụ việc về quê ít bữa. Tôi ngồi chơi rồi tiện pha ấm nước, hai anh em cùng uống. Tôi hỏi bạn, anh ốm hay sao mà trông anh gầy thế? Toại buồn buồn, anh Hoàng ạ, tôi có cảm giác này lạ lắm. Tôi nhướng lông mày, anh thấy trong người thế nào? Anh đã đi khám qua chưa? Không, không phải là bệnh tật gì hết. Nhưng anh Hoàng ơi, có khi rồi tôi chết mất. Tôi cảm nhận được là có lẽ tôi sẽ chết đấy anh Hoàng ạ. Nghe bạn tôi nói như vậy, tôi nghĩ là bạn tôi mệt cho nên là nói mớ. Chẳng bao giờ tôi thấy Toại lại bi quan đến như vậy. Nói đến cái chết như là một người biết bản thân mình đang mang bệnh hiểm nghèo, không thể cứu chữa được. Tôi bật cười. Bạn tôi, Phạm Toại, anh nói gở cái gì thế? Anh ốm thôi chứ làm sao mà chết được? Toại lắc đầu. Tôi không ốm, nhưng tôi không ăn không ngủ được. Cô ta về tìm tôi. Về tìm tôi mỗi đêm. Cô ta nào? Ai đến tìm anh mỗi đêm? Cái cô gái mà tôi đã kể cho anh đó, là con ma. Con ma nữ đến chỗ tôi chụp ảnh trước khi chết đó. Ngay đến đây tôi nhớ lại câu chuyện mà Toại đã nói. Vậy anh đã thấy gì? Toại từ từ kể lại. Từ sau hôm đi uống cà phê với tôi về, anh thấy trong lòng có chút bồn chồn khó tả. Không biết vì sao mà trong bụng anh nóng như lửa đốt, tâm thần mê hoảng. Có lúc ngồi không cũng tự nhiên dùng mình ớn lạnh, tựa như là có luồng điện âm chạy ngang qua. Càng về chiều cảnh vật càng điều hưu, trời mùa này đã bắt đầu se sắt. Toại lấy con xe Peugeot cá vàng định bụng ra ngoài ăn tối, nhưng hôm nay không muốn ăn cơm nhà. Toan sang chỗ tôi rủ đi ăn, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại thôi. Vừa đạp xe ra đến ngã ba, trước mặt rõ ràng là không có một bóng người. Toại Toan băng qua đường, mắt nhìn chăm chăm về bên kia thong thả. Nhưng bất ngờ tiếng còi xe vang lên bên tai, Toại giật mình loạng choạng, đổ xe ngã vật ra đường. Cái xe thì may sao, lại đánh kịp thời vào bên lề. Người lái xe ngó đầu ra khỏi cabin, cất tiếng chửi. Này, mày điên đấy à? Hả? Sao lại đi ra giữa đường như thế? Muốn chết thì đi ra ngoài sông mà nhảy, đừng có báo hại người ta. Chửi xong, gã lại tiếp tục dồ ga xe phóng đi, bỏ mặc Toại vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Rõ ràng là trước khi sang đường, Toại đã nhìn rất kỹ. Khi trên xe không còn ai mới bắt đầu gò lưng đạp xe sang đường. Nào ngờ từ đâu một cái xe tải to lù lù lao đến, mà rõ ràng là cái giống xe Jeep này nhập khẩu từ Liên Xô về. Mỗi khi nó chạy, nó hống lên cứ như là con trâu nó lồng ấy, ầm ầm ầm ầm, mà làm sao đầu óc của anh mụ mị không biết. Toại thiếu chút nữa là nằm gọn trong gầm xe. Toại nói với tôi, lúc ấy tôi bị ma che mắt đấy anh Hoàng ạ. Ma che mắt, cái này tôi cũng đã từng có nghe người ta kể. Ấy là một hiện tượng tâm linh khó giải thích. Nếu như không muốn nói là cũng không biết giải thích như thế nào. Tôi chỉ hiểu nôm na trong dân gian là nó là do các linh hồn muốn làm hại con người gây ra. Trong một lần tôi được đến làng Văn Yên để thu thập tài liệu viết bài cho chuyên mục tâm linh. Lần ấy tôi được tiếp xúc với cụ Đào Văn Liêm, là một người dân sống ngay cạnh đường tàu K3 đã ngót 30 năm. Cụ bảo rằng là ở đường tàu này có rất nhiều người đã từng lao đầu vào cả đoàn tàu đang chạy mà chết. Oán khí tụ lại rất nồng nặc. Cụ cũng có đề cập với tôi chuyện ma che mắt. Cụ bảo nhiều năm ở đây chứng kiến bao vụ tai nạn tàu hỏa. Thế nhưng thảm khốc nhất là vụ hai thiếu nữ cấp 3 bị che mắt băng qua đường tàu và cả hai đều chết thảm dưới bánh xe sắt. Cụ nói hôm ấy cụ đang thả trâu ăn cỏ bên bờ. Hai đứa nó đạp xe qua, băng băng là đoàn tàu đang kéo còi inh ỏi. Thế mà hai đứa nó như là không nhìn không nghe thế gì. Kinh nghiệm ở đây nhiều năm cho ông cụ biết rằng là có thể chúng nó bị ma bịt mắt dắt tay đấy. Ông cụ thả cái dây buộc trâu xuống, vừa chạy vừa gào thét đánh động. Thế nhưng hai đứa cứ thế mà từ từ đi đến sát bên đường tàu. Rồi bất ngờ chúng nó nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp mini tàu mà dắt bộ qua. Ông cụ chạy lại thì đã quá muộn. Đoàn tàu vừa lúc lồng đến, cũng là lúc hai đứa trẻ đứng ở giữa đường ray. Tiếng bánh xe sắt phanh rít, nhưng làm sao mà kịp được. Hai đứa học sinh nằm ở dưới đường ray, tay chân người ngợm bị quấn văng mỗi nơi một mảnh. Nghe em cụ kể, tôi hình dung ra cảnh ấy mà cảm thấy gai hết cả người, lông tóc dựng đứng cả lên. Ngay chính người con cả của ông cụ cũng chết vì bị ma che mắt khi băng qua đường tàu lúc đi làm về. Đến đây tôi hiểu nôm na rằng là ma che mắt có lẽ là hiện tượng xảy ra ở những nơi hay có tai nạn. Những hồn ma phải chịu ở lại nơi đó, nó sẽ dẫn dụ tạo ra một trường năng lượng âm, khiến cho những người sống đi qua đó bị mất đi ý thức, giống như là bị thôi miên, để người sống trong vô thức tiến vào cái vùng năng lượng đó, không làm chủ được bản thân, rồi họ bỏ mạng, thay thế chỗ cho những hồn ma đó. Những người chết đi rồi phải thế chỗ, rồi lại đi tìm và che mắt những nạn nhân khác, cứ thế lần lượt như vậy. Hôm nay Toại đã suýt nữa bị xe tải đâm. Tôi cũng nghĩ là có thể Toại bị ma che mắt. Lúc đi qua đường, anh không thấy cái xe tải kia đang lao đến. Toại thấy tôi có ý đồng tình thì cũng vui. Tôi an ủi một hồi cho anh yên tâm. Sau cùng Toại kể tiếp. Sau khi bị cái xe tải suýt nữa đâm trúng, anh ra phố ăn qua loa rồi đi về. Lúc về đến cửa, tra cái chìa khóa vào ổ, Toại khẽ vặn cửa tạch tạch. Cánh cửa gỗ cũ nát, có lẽ là từ những năm 75, lúc mà người ta xây cái dãy phố này. Nó rít lên một hồi, âm thanh nghe nó khổng khọc như là bà cụ bị hen ấy. Cánh cửa mở ra, trong ánh sáng vàng heo hắt của gian hàng chụp ảnh. Nhìn từ bên ngoài vào thì chẳng bao giờ nom tỏ, bên trong lúc nào nó cũng mờ mờ, nhập nhoạng, chẳng rõ thứ gì với thứ gì. Bỗng nhiên Toại rùng mình, bởi vì anh vừa nhìn thấy thấp thoáng sau lớp mảnh gió còn đang đung đưa, có ai đó vừa mới lướt qua vào bên gian rửa phim. Toại cảnh giác vớ lấy cây gậy, anh từ từ tiến tới, thận trọng nói: Ai ở trong đó đó? Đi ra đây mau lên. Toại quát to, để hòng là để tên kẻ trộm mới lẻn kia vào biết sợ để mà trôi ra. Thế nhưng cũng lo, bởi lẽ lúc này đường vắng người thưa, tên trộm biết đâu nó làm liều, nó xông ra nó vật lộn với anh để tẩu thoát. Bên trong dĩ nhiên là không có tiếng đáp lại, nhưng dưới ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, Toại thấy rõ sau lớp màn mỏng có một người đang đứng lù lù ở đó. Dường như là kẻ ấy đang chờ anh bước vào là sẽ xông ra. Toại lúc ấy nhằm đúng chỗ có bóng người, anh quyết định ra tay. Anh bất ngờ vung cây gậy vụt tới, chỉ thấy xoẹt một tiếng, tấm màn vải mỏng rách một đường, toạc ra một cái lỗ. Thế nhưng nhìn vào bên trong thì lại chẳng thấy người nào cả. Toại sửng sốt, anh hất tấm màn gió sang bên, mạnh dạn bước vào trong, tay vẫn cầm lăm lăm thanh gỗ. Cả gian phòng chỉ có ánh đèn đỏ mờ mờ, nó trống không, chẳng có ai cả. Toại vừa băn khoăn khó hiểu, không biết vì sao ban nãy rõ ràng là anh đã thấy có người mà, giờ đây bên trong gian phòng nhỏ xíu cũng chẳng có chỗ nào mà trốn, cũng không có một ai. Toại không biết là bản thân mình nhìn nhầm hay là anh tự tưởng tượng ra, hoặc có thể là có một ai đó vẫn lẩn trốn ở trong này, ở một góc nào đó mà anh không biết. Chỉ có điều căn phòng này làm gì có chỗ nào mà trốn, mọi ngóc ngách Toại đều có thể nhìn thẳng vào được. Anh muốn lục tung cả nhà lại lên để tìm kiếm cái người mà anh cho rằng không tài nào biến mất một cách vô lý như vậy, nhưng dĩ nhiên là câu trả lời là không thể. Ở đây không có ai cả. Toại giật mình chạy tới lôi cái hòm tiền. Nó vẫn ở đây, ở dưới gầm giường, không mất lấy một xu. Vậy thì chẳng có thằng trộm nào ở đây cả, hoàn toàn đều là do Toại tưởng tượng ra mà thôi. Toại rụi rụi mắt, hay là vì anh thiếu ngủ, anh sinh ra lú lẫn. Đi ra ngoài, cẩn thận khóa cửa lại, rồi nhanh chân leo lên giường, nằm xuống. Cơn nhức mỏi ùa đến, kéo Toại vào rất rất nhanh. Chả biết ngủ được bao lâu. Có lẽ bên ngoài trời vẫn còn đêm, bởi vì hễ mà sáng sớm chỉ độ 4 giờ, anh sẽ nghe tiếng người ta giao xôi lạc bánh khúc đi qua đầu ngõ. Thế nhưng hôm nay lúc mở mắt vẫn chưa thấy, mà đầu óc của Toại lúc này tỉnh như sáo. Không vội xem đồng hồ, rời khỏi giường bước chậm chậm mò mẫm. Anh muốn rót một cốc nước để uống. Đúng lúc ấy ở bên ngoài kia có tiếng dao quen thuộc vang vọng. Ai xôi lạc bánh khúc đây? Xôi lạc bánh khúc đây? Ai xôi lạc bánh khúc đây? Có lẽ là bà bánh khúc hàng ngày đang đi qua ở ngoài con đường lớn. Toại thấy bụng réo lên vì đói, anh nghĩ là mình phải ăn cái gì đó, rồi bắt đầu đi vào phòng rửa phim. Toại bước ra gọi to: Bác ơi, Bác ơi, cho cháu nắm xôi nào. Vừa kéo cửa vừa mở khóa, bên ngoài đường người đàn bà bán xôi không phải là bà già mọi ngày vẫn giao qua đây. Toại nhận ra cái dáng thướt tha có chút trẻ trung, cái nón lá đội sùm sụp ở trên đầu đứng nép ở một bên tường. Cái nón này làm cho Toại không thể nhìn rõ mặt của người kia. Ánh đèn đường từ ngoài con lộ lớn xa xa chiếu vào không tỏ, nhìn qua không biết là người này bao nhiêu tuổi. Toại có thể nhìn thấy cái cằm và đôi môi, đoán rằng là cô bán xôi này hẳn phải là một cô gái rất xinh đẹp. Vốn là thanh niên chưa vợ, những người chưa vợ thì có lẽ là thấy cô gái nào cũng đẹp. Toại có ý đùa. Này em đi bán xôi thay mẹ hả? Mọi ngày anh vẫn thấy mẹ hay giao đi qua đây, anh vẫn mua ăn sáng luôn đó. Cô gái chỉ khẽ gật đầu, lý nhí đáp. Mẹ em ốm, em đi bán thay mẹ một buổi. Thế anh ăn nhiều không? Thấy giọng cô gái dễ thương, Toại hào phóng mua hai gói xôi. Dù bình thường chỉ một gói, anh đã ăn no kĩnh bụng. Có lẽ cô gái đẹp trước mắt làm cho anh thấy đói. Cô gái mở thúng xôi, lấy hai gói bọc trong giấy báo rồi đưa cho Toại. Toại móc túi trả tiền, rồi sau đó buông một câu bông đùa. Mai em có qua đây bán thì ghé qua anh mua nữa nhé, nhớ nhé. Xong quay vào nhà, toan kéo cánh cửa. Lúc nhìn ra đường định bụng ngắm cái bóng dáng thướt tha tươi trẻ của cô bán xôi một lần nữa, thì bất ngờ rõ ràng là cô gái vừa dựng cái chân trống cái xe Phượng Hoàng ở kia bây giờ đã biến đâu mất rồi. Toại thắc mắc không hiểu chuyện gì. Một cô bán xôi dắt xe đạp ở trong cái con ngõ sâu hun hút, sao lại có thể biến đi nhanh như vậy? Mà trong khi đó mới chỉ qua có vài giây, cho dù là có lao lên xe mà đạp thì cũng không thể nào biến mất nhanh như thế. Để đề phòng chắc chắn, Toại đứng hẳn ra bên ngoài ngó nghiêng hai bên lối đi. Giờ này cũng chưa có nhà nào mở cửa, nhà nhà đang đóng kín, hai bên đường vẫn vắng tanh vắng ngắt. Trời có trăng cũng chưa hửng sáng. Một hồi lâu Toại không biết giải thích như thế nào, đành thở dài đóng cửa, mở gói xôi. Bên ngoài là tờ báo bọc nắm xôi. Anh từ từ gỡ tờ báo để lên trên bàn, gấp gọn lại một góc. Cơn đói hối thúc Toại mở nắm lá chuối ở bên trong ra. Mùi xôi lạc dẻo thơm sộc lên, truyền vào trong khứu giác. Toại véo một nắm nhỏ, chấm một ít ruốc vo viên lại rồi tỏm vào mồm. Nhưng tức thì vừa ăn được một miếng, Toại cảm giác bên trong mồm lộn nhộn có cái gì đó cưng cứng. Miếng xôi vừa rồi còn dẻo còn thơm, bỗng nhiên rời rạc sạn ngầm ở trong miệng. Toại phải tức thì ọe ra cứ như là người ta lỡ ăn phải hòn đất. Đến khi ọe ra rồi, Toại dùng mình vì thấy ở trong mồm nào có phải là xôi nếp, nào có phải là lạc, là một cái thứ gì nâu nâu lẫn trong nước dãi. Nó là đất. Đúng vậy, toàn là đất. Nó lòn nhọn lợn cợn, lẫn với đất chứ chẳng phải là lạc. Toại nhìn thấy những cái thứ tưởng là lạc đó là những cái răng người. Đúng vậy, nó là những cái răng người. Nó đang rơi lăn lóc. Toại kinh ngạc, trợn mắt lên nhìn những cái răng, cầm một cái soi lên dưới bóng đèn để xác minh rằng mình không hoa mắt. Toại chuyển từ tức giận sang sợ hãi, vội vàng cầm nắm xôi còn đang ăn dở giơ lên xem. Khi mà vừa vạch cái mảng lá chuối ra thì bên trong từ bao giờ đã biến thành toàn là đất, nguội tanh nguội ngắt. Cả bọc xôi kia cũng toàn là đất gói trong lá chuối. Toại sửng sốt hơn, bởi vì ban nãy khi vừa mở bọc xôi nó còn nghi ngút khói thơm nức cả mũi cơ mà, tại sao bây giờ ăn vào mồm loáng một cái lại thành thế này? Toại dùng mình. Anh vồ lấy cái đồng hồ nhìn cho kỹ thì xịu xuống, bởi trên đồng hồ lúc này vừa chỉ có 2 giờ sáng. Làm gì có ai mà đi bán xôi vào lúc giờ này. Cả đêm đó Toại không tài nào ngủ lại được, hết ngồi lại nằm, không tài nào giải thích được tại sao lại có chuyện kỳ lạ đến như vậy. Chán nản, Toại bước sang bên phòng rửa ảnh. Những tấm ảnh đang được ngâm trong dung dịch được chiếu dưới ánh đèn màu đỏ mờ mờ. Anh tiến lại nhấc lên một tấm đặt lên bàn chiếu. Dù dùng kẹp nhúng tờ giấy vào trong dung dịch, đẩy nhẹ từ từ bức ảnh dưới tác dụng của dung dịch hiện ra trên giấy. Đầu tiên nó mờ dần rồi rõ lên. Anh nhớ đây chính là tấm ảnh mới chụp sáng ngày hôm qua của mấy cháu thiếu nhi. Anh phải rửa kịp để vài hôm nữa sẽ giao cho lại cho người đến chụp. Nhưng khi bức ảnh này càng lúc càng rõ thì hiện lên ở bên trong hoàn toàn không phải là mấy đứa trẻ con, mà là một khuôn mặt người phụ nữ chụp chính diện. Ban đầu vì nó mờ mờ, Toại còn chưa nhận ra là ai. Nhưng đến khi lấy kẹp nhấc tấm ảnh lên, bây giờ Toại mới tá hỏa, buông rơi cả tấm ảnh. Bởi vì trong ảnh, người hiện ra chính là cô gái đó, chính là cô ta. Cô gái đã đến chụp ảnh, cô gái có tên là Vũ Thu Sương, chính là cô gái mà Toại đã đem tấm ảnh chân dung đến đám ma của cô ấy vào mấy tháng trước. Toại phóng đến máy chiếu, kiểm tra phim ở bên trong, nhìn đi nhìn lại rõ ràng thì đó vẫn chỉ là bức ảnh thiếu nhi chụp sáng ngày hôm qua, không thể nào sai được. Tại sao bây giờ anh lại rửa ra một tấm ảnh khác? Ở bên trong phòng rửa ảnh có căng hai cái dây ngang phòng, dùng để mỗi khi rửa ảnh xong, Toại sẽ kẹp những tấm ảnh lên dây phơi cho khô, sau đó mới qua công đoạn khác để thành phẩm một bức ảnh ép plastic. Điều đáng sợ, ở bên trên những dây phơi đáng lẽ ra phải treo đủ các loại ảnh, thì bây giờ những bức ảnh đã sắp thành phẩm kia hoàn toàn đều hiện lên khuôn mặt của cô gái Vũ Thu Sương ấy. Toại sợ quá, lảo đảo đi ra ngoài, thất thần ngồi xuống giường, miệng lẩm bẩm: không, không thể như thế được, không thể như thế được, không thể nào, không thể nào. Rồi Toại kêu lên: tôi làm gì, tôi làm gì cô? Sao lại ám lấy tôi như vậy? Sao lại ám lấy tôi như vậy? Toại vừa dứt lời thì ở bên ngoài đầu đường lại có tiếng giao: ai xôi lạc bánh khúc đi, ai xôi lạc bánh khúc đi, ai xôi lạc bánh khúc đi. Tiếng giao vang lên 3-4 lần. Toại đứng phắt dậy lao ra nhìn đồng hồ. Lúc này chỉ 4 giờ sáng. Toại mở cửa chạy ra gọi giật người hàng xôi. Đến khi bà ta dừng lại, Toại hồi hộp: đó có phải là người bán bánh khúc kia, vẫn là cô gái ban đêm kia hay không? Hay là bà già quen thuộc? Khi vừa chạm mặt người đàn bà lớn tuổi đang tươi cười vì nghĩ Toại mua mở hàng, nhìn thấy mặt của bà ấy thì Toại tái mét mặt: bác ơi, đêm qua bác cho con gái đi bán sớm hay sao ấy, lúc 2 giờ ấy. Người đàn bà không hiểu mô tê gì, nheo mắt nhìn Toại: con gái nào à cậu? Tôi có hai thằng con trai thôi chứ làm gì có con gái nào. Mà 2 giờ lúc bấy giờ tôi mới dậy làm hàng để đem bán, lấy đâu ra hàng mà giao sớm, chắc là đứa nào nó dạt vào đây thôi. Nghe đến đây cổ họng của Toại đắng chát, cảm giác lợn cợn bên trong mồm vẫn còn nguyên. Vậy thì phải rồi, đêm qua Toại chẳng gặp cô hàng xôi, mà chính là hồn ma của cô gái đến chụp ảnh, chính là cô ta. Chỉ có điều chẳng hiểu cô ta từ đâu đến mà lại ám lấy anh không buông. Suốt mấy ngày, hễ mà đặt lưng xuống định ngủ thì y như rằng anh lại nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ lúc nửa đêm về sáng ấy, Toại thấy mình đi trên đường. Đoạn đường vắng không người, chỉ toàn là sương mù. Sương mù cứ làng bàng lập lờ tà tà ở dưới chân. Nhưng cả đoạn đường này không có một ai. Suốt cả đoạn đường vắng, hai bên là những cây dại cao quá đầu, rậm rạp và hoang vu. Cho đến khi Toại muốn chạy để thoát ra khỏi giấc mơ ấy thì bất ngờ trong bụi cỏ, cô gái như vừa mới bị tai nạn xong, gương mặt máu me be bét, mái tóc bết cả vào, từ từ lao ra. Toại vừa nhìn thấy thì dùng mình kinh hoàng muốn bỏ chạy, nhưng sau lưng của gã vang lên tiếng gọi văng vẳng. Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu! Cứu tôi! Cho đến khi anh chồm dậy, hai mắt anh mở bừng bừng, tưởng rằng là đã tỉnh giấc chiêm bao. Toàn thân của anh không tài nào cử động được. Từ trong căn phòng nhỏ rửa ảnh với ánh sáng đỏ mờ mờ, đằng sau lớp mảnh gió, in lên trên đó là một gương mặt người. Có ai đó đang đứng ở đó. Một cơn gió thổi làm cho tấm mảnh bay lên, người kia đang tiến lại. Ở trên tay người ấy cầm cái khung ảnh trống, bước đến ngồi lên trên người Toại. Anh cảm thấy như là có một tảng đá đè lên ngực, anh không tài nào thở được. Nó như muốn nhấn chìm cả cơ thể của anh bẹp xuống. Cô gái để cái khung ảnh trống, bên trong có tấm gương, quay lại soi vào mặt của Toại. Từ trong khung ảnh hiện lên gương mặt chính là của cô Thu Sương. Toại hét lên một tiếng, cả thân người lộn ra rơi phịch xuống đất, bàng hoàng tỉnh dậy. Bàn tay của Toại ôm lấy ngực, thều thào. Điều bất ngờ hơn là quay lên nhìn trên giường, tấm ảnh thờ không biết vì sao đã để ở cuối giường. Vậy có nghĩa là vừa rồi không phải là giấc mơ, tuyệt nhiên nó không phải là giấc mơ. Ở trong căn phòng này chắc hẳn vừa có một hồn ma vừa ghé qua, cho nên để lại trong không gian một mùi tử khí lạnh lạnh. Hoặc có thể là do sợ quá, Toại đã tự dọa mình. Mấy ngày liền như vậy, cho nên đến hôm nay gặp tôi, khuôn mặt của Toại mới như là người mới ốm dậy. Nghe Toại kể xong, tôi bảo, hay là mai anh đi với tôi một chuyến ra đây xem. Toại xua tay, thôi thôi, anh Hoàng ơi, tầm này tôi mệt lắm, tôi không bia rượu gì nữa đâu, anh thứ cho. Tôi bật cười, ồ hay, sao cứ nghĩ về tôi anh lại nghĩ về bia rượu thế? Không hề, tôi đâu có ham đến thế, nhưng chỉ xin anh đi với tôi đến một nơi rất đặc biệt. Toại ngẩng lên. Đặc biệt à? Ở đâu? Anh nói rõ đi, anh đừng úp mở nữa. Tôi đưa anh đi xem bói ở nhà cô Đồng Linh. Anh đưa tôi đi xem bói á? Họa có là trời sập à? Này, trước giờ tôi biết anh làm báo và có làm nhiều về tâm linh, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ anh tin vào bói toán. Như thế là dị đoan đấy anh Hoàng. Tôi bật cười. Thế từ nãy đến giờ anh kể cho tôi nghe chuyện ma thì không là dị đoan à? Nó lại còn dị đoan quá hay chứ. Toại lúc này cũng cười như mếu. Cũng phải. Thôi thì cứ đi xem, dù sao thì cũng chả mất gì. Mà anh quen cô ta à? Cũng quen. Cô Linh là một trong những cô đồng có tiếng ở khu này đấy. Hồi viết phóng sự về tâm linh tứ phủ, tôi có đến gặp hỏi chuyện cô ta đôi ba lần. Ngày đầu cô có nhiều người đến xem lắm. Cô vừa bổ cau vừa ngồi nói chuyện, cô phán chuẩn lắm đấy. Tôi đã có lần được mục sở thị buổi lên đồng xem cô gieo quẻ bói. Cũng hay đấy. Mình thì chẳng tin đâu, thế nhưng mà có bệnh thì vái tứ phương nhỉ. Toại gật đầu lê lịa. Rồi cả hai chúng tôi hẹn nhau chủ nhật này sẽ đến xem. Người mà tôi giới thiệu là ai, như thế nào? Đã có lần tôi đến đúng vào lúc cô Linh đang ở nhà. Thực tôi cũng không biết là cô thờ ở vị thánh nào. Hình như là có thờ cả Trần Triều. Hôm ấy cô Linh ngồi trên sập, có một người khiêng một người khác đến, nghe đâu là bị ma nhập. Hai mắt trợn ngược lên như là người phát dại, mồm sùi bọt mép giật đùng đùng. Tôi được sự cho phép cho nên ngồi một bên, giơ máy ảnh lên chụp, coi như là lấy tư liệu cho bài viết. Cô Linh vừa nhìn qua đã phán ngay người này bị ma nhập. Việc này có thể liên quan đến việc xây cất nhà cửa. Cô Linh phán tới đây thì cũng là lúc mấy người đi cùng gật đầu như bổ củi. Người bị nạn vốn là một anh thợ xây, hôm nay đào móng cho nhà người ta. Không may trong lúc đào móng thì đào trúng phải ba cái lọ, bên trong toàn là nước đen xì xì. Anh này chẳng hiểu sao lại khoắng tay vào nghịch. Đến giữa trưa lúc mọi người đang ăn cơm, anh này chạy ra sân nắng chang chang, ngồi khoanh chân miệng cứ lẩm bẩm cái gì, rồi hai mắt trợn lên như động dại, miệng sùi cả bọt trắng. Sau đó anh chỉ vào ba cái chum được đem lên để ở góc sân mà chu chéo. Hai mắt vẫn long lên sòng sọc. Đám thợ hãi quá, bèn khiêng anh đến đây để cô Linh chữa cho. Vừa vào đến nơi, cô Linh ra oai đập đánh chát một cái. Một người không biết có phải là vừa mới trang điểm hay không, nhưng lúc này lông mày của cô xếch ngược cả lên, mặt đỏ tía tai cực kỳ giận dữ. Tôi nhìn cô Linh thấy có sự lạ, nhưng tôi không dám can thiệp, cứ để im cho cô làm xem sao. Người kia đang bò dưới đất, cô Linh cho hai đệ tử lấy chỉ ngũ sắc chạy đến quấn gô lại, quấn cả tay lẫn chân. Tiếng của người bị ma nhập vẫn vang lên như âm thanh sằng sặc. Hai bên mép sủi toàn là bọt trắng, trong mắt cứ long lên như là đang đau đớn. Cô Linh ngồi trên sập, bấy giờ phe phẩy cái quạt, sai người mang ra một cái đĩa tròn, rồi lấy một cái khăn thít vào cổ. Tôi có ý lo ngại. Hai bên hai đệ tử nắm tấm khăn lụa bắt chéo qua cổ rồi từ từ thít lại. Khuôn mặt của cô Linh bị tấm khăn thít vào chẹn đường thở, mặt cô đỏ tía tai. Lúc này trông cô Linh có vẻ dữ dằn lắm, đáng sợ lắm. Đến cả tôi ngồi chụp ảnh mà cũng bất giác ngẩng lên nhìn cô Linh mà rùng mình, nổi hết cả da gà. Không phải là tôi sợ cái người bị ma nhập ở bên dưới, mà tôi lo cho tính mạng của cô Linh. Biết đâu bị Khải giải khăn lụa kia làm cho ngạt thở mà chết. Tôi vốn không phải là người mê tín đến độ hay đi xem bói, hay là lang thang ở các đền phủ. Nhưng trong tôi không phải là người thích bám bổ. Tâm linh là một khía cạnh tinh thần, nặng cảm tính hơn là khoa học. Nó như là một dải lụa mềm, thướt tha như làn khói, nhưng người ta không thể nào sờ vào chạm vào được, mà chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ. Tôi tin mỗi thứ một nửa, tức là tôi tin vào cái điều tôi đang nhìn thấy, và tôi không tin vào những thứ mà tôi không thể thấy. Thứ tôi đang thấy ở đây là những văn hóa tín ngưỡng, là các tục lệ truyền lại từ tổ tiên cho con cháu để kế thừa và phát huy. Cái tôi không nhìn thấy chính là ma quỷ, là phép thần thông cưỡi mây đạp gió, là những thứ mà con người ta chỉ có thể tưởng tượng ra. Tôi nhìn cô Đồng Linh một hồi, bỗng nhiên tôi thấy cô rũ xuống như bất động. Tôi chột dạ, chả có nhẽ cô làm sao. Trong lúc tôi còn đang dòm dòm, đột nhiên cô Linh bật dậy, con mắt của cô cũng trợn lên. Lúc này khuôn mặt của cô đỏ tía tai, bàn tay cô chỉ xuống dưới nền mắng xa xả. Hai người đệ tử lấy ra hai cây gậy sơn son vỗ chan chát, dĩ nhiên là không đánh vào người của nạn nhân. Nhưng lúc này anh kia co người dãy đành đạch, cho đến khi anh ta phải bò xuống mà lạy như là xin tha. Cô Linh lại quát lên, miệng cô nhai chầu thuốc, một tay chống xuống đùi bệ vệ. Trong bộ dáng của cô Linh tựa như là có một vị quan nhập vào. Sau đó cô lại thét đánh tiếp, hàng loạt những tiếng chan chát vang lên. Cô Linh lấy cái đĩa ở trên tay đập xuống phản, chỉ nghe đánh xoảng một cái, cái đĩa vỡ tan tành. Cô Linh lấy một mảnh của cái đĩa rồi cứa một đường vào lưỡi trước ánh mắt kinh hãi của tôi. Tôi cam đoan rằng miếng vỡ ấy nó cứa vào lưỡi cô chảy máu rất nhiều. Thế nhưng mặt cô Linh vẫn cứ như là đã quen làm việc ấy. Cô phun một ngụm máu thẳng xuống người đang bị trói, rồi cô nhè vào tờ giấy vàng như là tờ sớ, lấy cái khăn lau máu ở trên lưỡi. Điều kỳ quái là một lúc sau tôi thấy hình như máu và vết thương trong miệng đã liền lại như chưa từng có. Điều ấy tôi cứ nghĩ mãi, không hiểu tại sao lại có thể như thế được. Đó là những thứ tôi tận mắt thấy. Cô Linh làm ảo thuật hay đó là phép nhiệm màu? Điều này tôi không dám tùy tiện kết luận. Lúc đó tôi chỉ biết rằng là vết thương ở trong lưỡi của cô Linh liền lại thật như là có thuốc tiên. Trước đó tôi cũng tận mắt nhìn thấy cô cứa vào lưỡi đến chảy máu là thật. Sau này tôi được biết cô làm như vậy là để lấy dấu mặn nhằm mục đích trừ tà. Con tà bên trong người anh thợ xây sợ hãi, nó rúm gió lại. Người đệ tử tháo dây ngũ sắc ra, lập tức cứ thế mà nó lại sống cô Linh. Một hồi những cơn co giật kia biến mất, cô Đồng Linh lại sụp xuống. Hai mắt của cô trở nên hiền hòa, khuôn mặt cũng bớt đỏ tía tai. Cô gọi người mang đến cho cô một bát nước. Sau khi xúc miệng một hồi cho sạch sẽ, nhổ vào cái ống đồng ở bên dưới đất, như là cố ý há miệng ra cho tôi thấy, lưỡi cô hoàn toàn liền lại sau cú cứa bằng mảnh vỡ. Tôi thấy rõ quả thật, vết rách không còn. Làm xong mọi thủ tục, cô Linh mới ngồi lại nghiêm trang, một tay chống đùi quát gọi người kia lên, chỉ thẳng vào mặt mà quát. Anh này đi đào móng nhà, mà lại đào phải chỗ ngày xưa người ta trấn yểm bằng thai trẻ con. Bên trong ba cái chum ấy là ba đứa trẻ con chết yểu đấy, dùng yểm dưới móng nhà. Đất này là đất giữ, bởi vì có vong trẻ con cho nên là nhiều người không ở được đâu. Nay đào móng lên thấy như thế rồi thì đúng ra là cứ để yên đấy thì chả sao. Đằng này lại còn cho tay vào khoáng nó tan ra thành nước rồi. Phạm đến nó chẳng quả trả hành cho. Giờ người nhà mang dấu này, tôi cho đem về mang ba cái chum này lên trên núi cao hướng chính nam chôn vào đấy nghe chửa. Kèm theo cái dấu máu này để xuống dưới hố thì sẽ được. Cấm tiệt không được đổ nước vào chum mới nghe chửa. Cũng không được làm vỡ chum nhá. Làm ngay đi. Còn cái anh này ý, nó đi rồi đấy. Vết máu tôi nhổ vào mặt là phải để nguyên, cấm tiệt không được lau nhá. Bao giờ chôn xong lễ lạt xong thì mới được lau nghe chửa. Người nhà lại đem người bị con tà nhập mang về. Từ hôm ấy tôi thi thoảng cũng đến thăm cô Linh, được nghe những chuyện bùa ma cô kể, nó cũng khá là rùng rợn. Đến giờ tôi muốn đưa Toại đến xem liệu có thực là anh gặp ma hay không, xem lời cô Linh nói phán có chuẩn hay không, hay có thể đó chỉ là thuật vải thưa che mắt người trần. Toại đồng ý, dù cũng không thích cho lắm. Các cụ vẫn bảo là thôi thì có bệnh vái tứ phương, người vô thần ghét mê tín, bị ám ảnh rồi cũng phải tin, hoặc là muốn dựa vào lời vàng ý thánh, ít nhất là cũng để cho trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vững tâm hơn. Tôi mượn ô tô của một người bạn đưa Toại đến nhà của cô Đồng Linh, vì cũng cách khá xa. Vào đến nơi thì thấy người ra người vào đông lắm. Bình thường là phải hẹn lịch trước để cô tiếp, nhưng tôi luôn là một ngoại lệ. Tôi không phải hẹn, chỉ cần nhắn trước là tôi sẽ đến. Nhờ tôi, cô Đồng Linh đã có đôi ba lần xuất hiện trên báo, ở các mục tạp chí văn hóa, cho nên cô quý tôi. Vừa bước vào nhà, cô Đồng Linh đã tươi cười. À, anh Hoàng đấy à? Đặng sĩ Hoàng, lâu rồi không thấy anh ghé qua điện chơi. Thế ai nữa đây? Tôi quay lại chỉ tay vào Toại. À, đây là Phạm Toại, bạn tôi. Này, anh ấy muốn đến để xin cô chuyển cho y bát đấy. Cô Linh nheo mắt nhìn Toại một hồi rồi gật đầu, bảo chúng tôi vào gian riêng. Anh này mất ăn mất ngủ hay sao mà nhìn mặt thiểu não thế? Anh chửa vợ phải không? Chỉ đôi câu thôi, tôi đã thấy cái tài quan sát của những cậu những cô vô cùng sắc sảo. Tôi cứ nghĩ là cái đám văn chương chúng tôi đã quan sát tỉ mỉ, tài tình lắm. Nhưng đến đây tôi mới thấy tôi chưa giỏi. Mà chính cô Đồng Linh này chỉ cần nhìn sơ qua đã nói một cách chuẩn xác người đối diện như thế nào. Toại nghe thấy cô Linh phán thì cũng gật đầu đầy thán phục. Vâng, Tôi chưa vợ. Nhưng mà sao cô biết? Cô Linh bật cười, bàn tay lại theo thói quen bắt đầu tước vỏ một quả cau. Đấy, tôi còn biết anh trước giờ trả tin đâu. Anh chỉ mới tin gần đây thôi phỏng. Cô Linh khuôn mặt cứ tủm tỉm, như là mới xem được hết quá khứ của người ta vậy. Cô bảo Toại xòe tay ra để cô xem, nhìn ngắm một hồi rồi lại ngẩng lên nhìn mặt. Khuôn mặt của cô Linh trở nên đăm chiêu, cứ hết nhìn mặt Toại rồi lại nhìn bàn tay. Sau cùng, cô lấy ba nén nhang đốt lên hơ hơ qua đầu của Toại rồi cắm lên trên bát ở trên điện lễ. Cuối cùng cô lấy đồng xu ra gieo quẻ 3-4 lượt. Xong hết thủ tục, cô Linh mới ngồi xuống dưới sập. Này, tôi nói quẻ gieo xấu lắm đấy. Tôi xem cho anh chẳng phải vì tiền đâu. Ấy cũng là hữu duyên thôi. Nhưng mà tôi bảo này, anh là đang có người âm theo đấy, mà không cắt được đâu. Tôi nghe vậy quay sang nhìn Toại. Toại cũng nhìn tôi, ánh mắt bàng hoàng sau câu phán rất nhanh của cô Đồng Linh. Toại lắp bắp: Cô ơi, cô có biết vì sao nó lại đi theo tôi không? Cô Linh chợt hỏi: Anh với nó lúc còn sống có biết nhau hay là dây dưa gì không? Chắc hẳn là phải có chứ. Bởi vì xưa nay vong nó theo ai ám ai, thì chắc chắn là phải động gì đến nó, nó mới thù mới hằn mà bám theo, rồi trêu ghẹo như vậy. Nếu không thì tuyệt đối là không thể đâu. Anh có phạm đến chúng khi nào không? Anh cố thử nhớ lại mà xem. Toại ngẫm nghĩ một hồi, ấp úng: Không, xưa nay tôi không tin cái đó. Nhưng chưa bao giờ tôi phá chỗ thờ tự của ai, hoặc là tôi phạm đến nơi chôn cất người chết bao giờ. Tôi không hiểu. Người mà tôi thấy tôi còn chưa quen, chưa nhìn thấy bao giờ. Tôi không quen thì làm sao mà ám tôi được. Nói đến đây, cô Đồng Linh ngẫm nghĩ một hồi, rồi lấy một lá bùa đưa cho Toại: Thế anh thử đem cái thứ này bên người xem sao nhé. Bùa bình an thôi, chứ không có gì to tát đâu. Chỉ có điều tôi nghĩ là anh nên tự nhớ lại xem, anh có liên hệ gì với nó không đã. Nói xong, cô Đồng Linh đưa cho Toại lá bùa, rồi dặn nó luôn để giữ gối mỗi khi đi ngủ và đem theo bên mình lúc ra ngoài. Tôi thấy cô Linh không làm lễ hay là biểu diễn như lấy dấu mặn như ngày trước. Lúc ra về, tôi bảo Toại lên xe trước. Chọn lúc không có ai, tôi hỏi: Sao lần này cô không lấy dấu trừ tà đuổi ma thế hả cô Linh? Cô Linh nheo mắt nhìn tôi, có chút không ngờ rằng là tôi vẫn nhớ chuyện lấy dấu lúc trước đuổi tà. Cô bật cười: Lấy dấu thì phải có người về ngự mới được chứ. Này, tôi biết cái dây oan này không cắt được thì cũng chả can thiệp được vào đâu. Ma quỷ, mình không hại nó mà nó hại mình thì mới chấn áp được bằng dấu. Chứ nó có dây oan liên hệ với nhân quả, mình không can thiệp được đâu anh Hoàng ạ. Tôi không giúp được gì đâu, chỉ mong bạn anh được bình an thôi. Nói xong, cô Linh tiễn tôi ra ngoài cổng, sau đó trở vào xem tiếp cho những người đang ngồi chờ chật kín ở ngoài hiên. Vậy việc này hẳn là khó rồi, nó không đơn giản một tí nào rồi. Cô Linh thoái thác như vậy, chuyến này tôi cũng có chút hơi tin vào những gì đang xảy ra. Tôi đoán rằng bạn tôi hẳn phải có liên quan, hoặc chí ít là bạn tôi đã phạm phải một điều cấm kỵ gì đó để đến nỗi bị theo ám. Tôi cũng hiểu ra một lẽ, việc trên đời này chẳng có cái gì là ngẫu nhiên cả. Nó phải có điểm xuất phát thì mới có điểm kết thúc. Chuyện của Toại cũng vậy. Vừa lên đến xe, tôi đã thấy Toại ngồi ghế lái. Tôi cau mày: Anh làm tài xế cho tôi đấy à? Vâng, lâu lâu tôi cũng chưa lái xe, ta đi thong thả vừa đi vừa ăn câu chuyện. Toại nổ máy, đặt tay lên vô lăng, cả hai bắt đầu di chuyển. Vẻ mặt của Toại nặng nề, vừa đi vừa suy ngẫm. Tôi với anh nói chuyện cả đoạn đường, nhưng lần này Toại lại chẳng đề cập gì đến chuyện ma quỷ. Anh nói về kỷ niệm hồi chúng tôi còn học chung và những năm qua chơi với nhau. Những năm tháng còn học ở trường đại học tổng hợp vui lắm. Cả đoạn đường không một câu nào nhắc đến chuyện ban nãy, khiến cho tôi cũng có đôi phần khó hiểu. Có lẽ anh không vui bởi vì hôm nay tôi dắt anh tới điện mà trong lòng vẫn chưa thấy thỏa đáng. Về đến nơi, Toại tắt máy rồi tự giác trả lại xe. Tôi từ biệt bạn. Bẵng đi 2 tuần, tôi và Toại không gặp nhau, cũng không thấy anh lại chơi như mọi khi. Có lẽ Toại giận tôi hay là không vừa ý điều gì, Tôi đoán vậy. Sạp sách vào mùa tựu trường, người đến mua đông nườm nượp, tôi bán đắt hàng lắm. Lại vừa bán thêm cả đồ dùng học tập và cặp sách trẻ con. Bản thân tôi cũng chẳng rảnh rỗi để vào chơi. Tôi cũng nghĩ đơn giản, có lẽ khi có được tấm bùa bình an kia, Toại đã thoải mái hơn. Có khi nó lại có tác dụng đuổi ma đuổi tà, cho nên anh không mơ mộng thấy cô gái Vũ Thu Sương kia nữa. Và có thể là do quá đắt hàng đến chụp ảnh, bạn tôi bận kiếm tiền giống như tôi. Tôi vẫn cứ tự nhủ như vậy. Cho đến ngày hôm sau, đúng tròn 2 tuần không lại, thì Toại lại đến. Lần này khuôn mặt của Toại đã vui tươi hơn trước. Ngồi xuống ghế, tôi hỏi: anh đi đâu mà bẵng mấy tuần liền không gặp? Toại cười buồn: Tôi về nhà thu xếp mọi thứ. Anh Hoàng ạ. Thế anh định đưa đâu mà phải thu xếp? Toại không đáp, đưa ra cho tôi một cuốn sách. Anh Hoàng, anh giữ hộ tôi cái này nhé. Anh đừng bỏ ra đọc. Bao giờ thấy thực sự cần thiết thì hẵng mở ra. Một cuốn sách đầy bí ẩn. Bên trong ấy có gì? Tôi còn chưa kịp hỏi thì Toại lên tiếng: anh nhớ sau này nếu mà có nghe tin gì về tôi, mong anh thu xếp ở cửa hàng giúp. Còn việc nhà tôi đã lo toan gọn gàng đâu vào đó cả rồi. Tôi cau mày: anh nói cái gì cơ? Tôi không hiểu. Anh không cần hiểu đâu, rồi anh sẽ biết hết thôi. Từ trước tới giờ tôi có giấu anh cái gì đâu. Nói xong, Toại đưa cho tôi một vật. Lúc nhìn xuống tôi mới rùng mình, bởi vì đó là một khung ảnh trống. Toại nhờ tôi cất hộ. Cái này là cái gì hả anh Toại? Thế này là... Anh giữ hộ tôi, anh cất kỹ vào. Và nhớ là đừng xem cuốn sổ kia. Chỉ khi nào anh cần một câu trả lời thì hẵng bỏ ra xem nhé, anh Hoàng. Nói xong, Toại không để tôi kịp hỏi gì, đã vội vã ra đi. Cái bóng dáng liêu siêu cao gầy khuất sau con phố hòa vào trong đoàn người đang càng lúc càng đông, giờ tan tầm. Tôi cứ suy nghĩ mãi, cầm cuốn sổ và khung ảnh để vào trong tủ. Tôi tò mò lắm, không biết bên trong ấy có gì. Đã có lần toan đem ra đọc nhưng lại thôi, tôi luôn tôn trọng lời hứa với bạn. Tôi sẽ không xem cho đến khi nào thực sự cần. Trong đầu của tôi vẫn là một câu hỏi: chuyện gì đang xảy ra với bạn tôi? Khung ảnh trống kia là để lại cho ai? Dùng để làm gì? Có lẽ câu hỏi này đến bản thân Phạm Toại cũng không thể nào biết được. Một buổi tối cách ngày tôi gặp Toại độ 1 tuần, tôi đang ngồi uống nhân trần ở ngoài hiên. Hà Phương, một người bạn uống bia của tôi và Toại, hay lui tới ở phố Yên Hồng. Lúc Hà Phương hớt hải chạy xe tới, ném cái xe đạp đổ chồng cành ở về hè, chạy đến mà quên không cả chào hỏi vợ tôi. Anh ta nói rồi thở hồng hộc tựa như là người vừa chạy điền kinh: anh Hoàng ơi, anh Hoàng, thằng Toại. Tôi vừa nghe đến Toại thì lập tức đứng phắt dậy. Toại làm sao? Hà Phương nuốt nước bọt, một hồi lâu sau mới bật ra được lời: thằng Toại nó bị cướp vào nhà, lấy dao đâm chết rồi. Người ta đang khám nhà. Anh qua đấy mau lên. Tôi nghe tin mà cứ như là sét đánh bên tai. Hai tai của tôi ù cả đi. Chân tôi run lên lẩy bẩy. Lần đầu tiên tôi mới sợ như thế. Cái tin quá đỗi bất ngờ. Và còn bất ngờ hơn khi tôi nhớ về cử chỉ của Toại lúc gặp tôi lần cuối cùng. Nó làm cho tôi liên tưởng đến Toại đang muốn báo cho tôi về cái chết sắp đến của anh. Mà lúc ấy tôi không thể nào ngộ ra được. Chỉ đến khi mọi chuyện diễn ra, tôi mới nghĩ là Toại bi quan, như là một người mắc bệnh nan y sắp chết. Bây giờ tôi mới hiểu, cô gái kia đặt khung ảnh trống chính là để dành cho Toại. Cô ta đã báo trước cái chết cho anh mà tôi và Toại không nhận ra. Hoặc có thể là Toại nhận ra, còn tôi thì chưa hiểu. Theo chân Hà Phương chạy tới nơi thì thấy đông lắm, người ta đang khám nhà. Một cái cáng được khiêng ra, bên trên đắp một tấm khăn choàng lên người của nạn nhân. Máu vẫn còn loang đỏ thẫm cả một khoảng, trông chết khiếp. Ở bên trong phòng, một vệt phấn được kẻ theo hình của nạn nhân ở dưới đất cạnh vũng máu khá to. Tôi thấy người ta tìm được trong phòng rửa ảnh và khắp căn nhà. Toại đã dán khắp nơi, treo đầy cả căn phòng và cả trăm tấm ảnh. Tất cả chỉ là gương mặt của Toại mỉm cười, kích cỡ vừa đúng với khung ảnh thờ lúc trước. Rất nhiều ảnh ở trong phòng tựa như Toại đã dự đoán được cái chết của mình đang đến, cho nên đã chuẩn bị sẵn ảnh thờ. Thế nhưng không biết vì lẽ gì mà bạn tôi lại in ra nhiều như thế. Thật như thể là trước khi chết, bạn tôi bị ám ảnh bởi một thứ gì không dứt ra được. Tôi buồn bã để người ta khám nghiệm, toan chạy ra xe cứu thương. Thế nhưng vừa trở ra, tôi bắt gặp thằng nhỏ độ 17-18, chính là thằng phụ việc cho Toại. Hỏi ra mới biết là nó ở quê mới lên. Mãi đến 9 giờ không thấy Toại mở cửa bán hàng. Nó ngó qua khe cửa sắt thì thấy Toại đã nằm trong vũng máu. Nó sợ quá liền vội vàng chạy đi báo công an. Sau hôm ấy, tôi cầm khung ảnh mà Toại gửi cho theo xe chở xác về quê làm đám ma. Khung ảnh vừa đề tên Phạm Toại, sinh ngày 21 tháng 4 năm 1966, mất ngày 17 tháng 9 năm 2000. Sau đám ma được một tháng, tôi cũng đã có chút nguôi ngoai. Cuộc sống lại phải quay lại với lục quầng quay của nó. Nhưng nhớ đến lời bạn dặn, tôi phân vân suy nghĩ mãi rồi quyết định tự mình tìm đến căn nhà nơi Toại vẫn chọn làm nơi chụp ảnh để sắp xếp lại đồ đạc đem về quê cho bạn tôi. Nhà này Toại thuê của một người bạn đã sang Nga định cư, tiền gửi về cho mẹ cậu ta ở quê nhận giúp. Từ ngày có án mạng xảy ra, người ta chờ cho khám nghiệm xong xuôi thì khóa lại, rồi không ai dám bén mảng. Ở đâu cũng vậy, chỗ mới có người chết, người ta thường kiêng. Chỗ này buổi tối lại càng vắng vẻ. Khi tôi từ nhà của chủ nhà lấy chìa khóa đến đây, thì thấy cửa thế nào lại hơi hé, bên trong khóa đã bị ai bẻ tung ra rồi. Thậm chí tôi còn thấy mơ mơ hồ hồ có ánh điện đỏ đang leo lét phả ra ngoài. Ai lại đến trước tôi? Tôi ngó qua khe hở thì thấy ở bên trong có người đang đốt vàng mã. Tôi nghe tiếng gì rầm khấn nho nhỏ, nó giống như tiếng thằng cu giúp việc của Toại. Tôi nghe câu được câu chăng. Thằng nhỏ đang lầm rầm: Chú ơi, chú tha tội cho cháu, cháu chót dại. Nghe đến đây, tôi liên tưởng ngay đến kẻ cướp đang lẩn trốn, biết đâu lại chính là thằng nhỏ này. Nó khấn một hồi rồi bỏ đi. Tôi nép vào một chỗ. Tôi thấy thằng nhỏ bưng cái thau vàng mã hất ra đường, rồi khép cửa đi thẳng. Chờ cho nó đi xa, tôi mới mở cửa chui vào. Vào trong căn phòng vừa có người chết, cảm giác lạnh lẽo làm cho tôi sởn da gà. Bước vào thu dọn đồ đạc một hồi để mai tiện đem đi, tôi thấy đa phần là áo quần, còn máy móc thì đã dọn đi cả. Sắp xếp gọn gàng đẹp đẽ mọi thứ. Đến khi dọn tới chồng giấy ở trên bàn, bất ngờ có một tờ báo rơi ra. Ở bên ngoài còn dính đất hơi nhầu nát, có lẽ là báo cũ. Tôi ngồi xuống ghế, mở tờ báo ra xem. Ở ngay dòng đầu tiên, tôi thấy nó đưa tin về một vụ tai nạn xảy ra lúc đêm tối. Nạn nhân bị ô tô hất văng xuống dưới sườn đường, vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, cho đến giờ vẫn không tìm được chủ xe. Tôi đọc một hồi chỉ thấy dòng chữ viết tắt tên nạn nhân là VTX. Bài báo đã viết cách đây 2 năm. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện của Toại. Lúc Toại gấp tờ giấy báo bọc xôi để lên bàn, ăn phải nắm đất. Có lẽ đây chính là tờ báo đó. Đọc xong tôi lẩm bẩm: VTX là Vũ Thu Sương. Vậy là đã có một câu hỏi cần được làm rõ. Tôi đưa ra một quyết định táo bạo đêm nay tôi sẽ ở lại đây xem là thực sự có hồn ma nào tồn tại trong căn phòng này hay không. Tuy có rờn rợn nhưng bản thân tôi cũng muốn thử gặp ma một lần để khỏi hoài nghi về nó. Tôi ngồi trên ghế khép cửa lại cho đến khi bản thân mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu khi trời còn chưa sáng rõ. Mờ mờ trong màn sương từ bên ngoài phả vào, tôi thấy cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Toại từ ngoài sân bước vào. Mặt của Toại buồn lắm. Toại lay lay tôi đánh thức tôi dậy. Toại cười. Cảm ơn đã qua thu xếp giúp tôi. Dậy đi, trời sắp sáng rồi. Tôi đi đây. Toại dắt tay tôi đứng lên, rồi sau đó từ từ lùi lại. Toại nắm tay một cô gái nom không rõ mặt. Hai người cứ như vậy lướt ra ngoài rồi biến mất trong màn sương mù mịt. Hai mắt của tôi cay xè, rụi rụi mấy cái. Tôi thẫn thờ khi thấy mình vẫn đang ngồi gục ở bên bàn. Đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Tôi cứ thế thất thểu đi bộ về nhà. Lúc này trời đã hừng sáng. Loáng thoáng ở đầu bên kia con phố, nơi rất gần chỗ tiệm ảnh của Toại, tôi nghe tiếng người ta giao xôi khúc. Về đến nhà thì vợ tôi đã dậy. Vừa nhìn thấy tôi cô trách: anh đi đâu mà cả đêm trả về? Tôi không đáp, bỏ mặc tiếng cằn nhằn của vợ, tiến lại lấy cuốn sổ ở trong tủ. Tay tôi run run mở ra đọc. Bên trong cuốn sổ còn có một ít tiền. Tôi nghĩ đây là tiền Toại mượn tôi khi mở cửa hàng ảnh. Trong một phong thư, tôi xé mở ra đọc. Thư viết cũng khá dài. Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu dõi theo từng con chữ. Anh Hoàng, khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ là tôi đã chết rồi. Nhưng để tôi thanh thản ra đi, tôi phải thú nhận với anh một điều để anh rõ vì sao tôi đến nỗi phải chết. Thư khá dài nhưng tôi chỉ xin biên lại ngắn gọn. Cách đây 2 năm, Toại có mượn ô tô của một người bạn đi ăn dỗ. Lúc về do quá say lại đi nhanh, Toại đã va quẹt làm cho một người đi xe đạp ngã xuống bên vệ đường. Lúc ấy vì say lại không ý thức được, Toại tưởng chỉ là va chạm sơ sơ, sợ người ta bắt đền, anh phóng xe một mạch bỏ lại người kia trong đêm, không ai biết. Rồi chính Toại cũng không nhớ ra việc mình đã làm. Chỉ đến khi đọc được tờ báo mà con ma gói xôi đưa cho, anh mới nhớ lại tất cả. Anh biết nạn nhân hôn mê không tỉnh lại được. Đến đây tôi buông thõng lá thư xuống, vậy là phải rồi. Trên đời này làm gì có cái gì ngẫu nhiên chứ. Cô gái tên là Thu Sương chính là nạn nhân của vụ tai nạn 2 năm trước. Trước khi chết đi, hồn còn tìm đến chỗ bạn tôi chụp ảnh, báo cho anh cái chết mà bản thân anh sắp gặp. Bây giờ thì tôi không còn thắc mắc gì nữa, ân oán đều đã tỏ. Nó đơn giản một cách nghiệt ngã, chứ không hề có âm mưu gì thâm độc như tôi vẫn tưởng. Tôi gấp bức thư rồi xuống dọn hàng cho vợ. Đúng vào buổi trưa, Hà Phương, bạn tôi lại phóng xe đến, bộ dáng vẫn cứ hớt hải. Anh ta tái mét cả mặt chạy vào và quên không chào hỏi vợ tôi. Chưa để Hà Phương nói gì, tôi đã ngẩng lên. Lại làm sao thế? Sao mà hớt hải thế à Phương? Lần nào cậu cũng... Anh Hoàng ơi, có vấn đề rồi, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì? Hay là lại có ai chết? Vừa nói đến đây, tôi nhớ đến thằng bé giúp việc đêm qua và đoán rằng hay là nó cũng đã chết. Thế nhưng không, Hà Phương nói: không, không ai chết cả. Nhưng mà bắt được cái thằng đâm chết Toại rồi. Nó ra đầu thú. Tôi cau mày: ai cơ? Thằng bé giúp việc. Nó thông đồng với một đứa nữa vào ăn cướp. Trong lúc giằng co, thằng kia rút dao đâm thấu ngực Toại. Hôm nay thằng nhỏ đến đầu thú, khai ra cái đứa nó thông đồng dẫn người vào ăn cướp, cũng bắt được cả rồi. Nghe Hà Phương nói xong, tôi một lần nữa lại phải tin trên đời này chẳng có cái gì là ngẫu nhiên cả. Và tôi tin hai thằng đầu thú ngày hôm nay cũng thế. Chắc hẳn là bạn tôi cũng đã tìm về chỗ chúng để bắt chúng đền tội. Việc ấy có lẽ cũng chỉ có một mình tôi được biết mà thôi. Cuộc sống của tôi dần dần quay lại quỹ đạo quen thuộc. Với cái sạp sách nhỏ, đôi khi cả ngày vắng khách, mất đi một người bạn, nhiều lúc cũng chẳng có người ghé qua. Tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường trong những buổi chiều tà giọt nắng. Loáng thoáng ở trên đài, chương trình bản tin buổi chiều đã kết thúc. Trời đã bắt đầu vào đông, sập tối nhanh. Tôi thở dài sau cả một ngày đuổi ruồi, quyết định lối hối thu dọn đồ đạc. Cho đến khi vừa kéo cánh cửa sang một bên, định đóng lại, thì có một đôi bàn chân đi đôi giày nhung xuất hiện ở trước cửa. Tôi ngẩng lên nhìn. Xin lỗi, tôi định đóng cửa rồi. Cô cần mua gì? Tôi cần mua một cuốn sách. Cô cần mua sách gì? Tôi trông cô trẻ trung như thế này, hẳn là thích mua mấy cuốn sách tiểu thuyết tình yêu của mấy cái nhà văn Đài Loan hả? Giai đoạn này những cuốn sách đó đang thịnh hành lắm đấy. Không, chỉ đơn giản là một cuốn sách về những vụ án giết người thôi. Vậy à? Vậy thì cô đi vào chọn đại đi, nhanh lên, tôi cũng sắp đóng cửa rồi. Hoặc là nếu như mà rảnh rỗi thì ngày mai cô ghé qua, lúc ấy thao hồ mà chọn. Cô gái đi thẳng đến kệ, tựa như là đã biết cuốn sách nó nằm ở đó từ rất lâu rồi, lặng lẽ lấy cuốn sách. Ánh sáng từ bên ngoài đường leo lét cuối ngày chiếu vào khuôn mặt của cô gái. Một khuôn mặt trông xinh xắn, nước da hơi tái, chỉ có điều là khuôn mặt lạnh lùng lắm. Cô gái để lại vài tờ tiền theo đúng mệnh giá được ghi lại trên sách, rồi quay ra ngoài. Bóng dáng của cô gái hòa lẫn vào trong cuối con đường khi tiết trời đã bắt đầu vào đông tối sập. Hết chuyện. Hết chuyện. Không biết là anh em nào, nhưng mà tôi nói thật là tôi rất thích cái dòng chuyện như thế này. Nó ma mị như này, tôi rất thích. Thật, tôi đã từng nói với anh em đó, những cái dòng chuyện nó cũng không, nó không quá có những cái cú jump scare. Nhưng mà nó rất là ma mị. Rất là thích. Chuyện này có một tập thứ bốn mèo. Có một tập thôi. Những cái cú jump scare này nó không nhiều. Nó cũng không có quá sợ kiểu như kiểu là con ma nó... Không có. Đúng không? Nó cũng chỉ là cái sự xuất hiện mờ mờ ảo ảo thôi. Thế nhưng mà cảm giác nó rất là lôi cuốn. Cuốn sách đó cô mua về làm gì? Cô đọc thôi. Cô đọc. Có thể là cô đọc thôi. Đừng quan tâm đến cô gái mua sách. Cô gái trong câu chuyện này của chúng ta là cô gái chụp ảnh. Đó, cô gái trong câu chuyện của chúng ta là cô gái chụp ảnh. Còn cô gái mua sách, tụi mình đừng quan tâm đến cô làm gì cả. Còn nói về tiệm ảnh thì tôi không biết thế nào. Thế nhưng mà tôi không biết anh em nào. Thế nhưng mà bác tôi là trước đây là thợ ảnh. Cái câu chuyện này có lẽ tác giả viết giai đoạn cái bối cảnh của nó ở những cái năm 90. Đấy, các bạn có thể thấy là những cái dấu tích của cái thời đại đó nó vẫn còn rất là rõ, từ cái việc người ta vẫn còn chụp ảnh phim. Từ cái việc là những cái xe zin, cái xe mà xanh xanh ngày xưa là nhập của Liên Xô đó. Đấy, cái xe tải zin ấy. Ziu, những người ta gọi là Ziu, đọc là Ziu mới đúng. Cho đến những cái xe đạp, xe Peugeot cá vàng từ cái thời đại trước còn để lại. Đấy. Thì tôi đoán rằng đó là thời đại của giai đoạn trước. Giai đoạn từ những cái năm 90 hoặc là những năm 2000 đấy đúng không? Tọa chết vào cái năm 2000 đấy còn gì nữa. Đấy. Thì đây có lẽ là ở một cái khu nó cũng rất là heo hút. Thì cái thời mà còn chụp ảnh bằng phim á, thì thú thực lòng với anh em là bác tôi là một thợ ảnh. Tôi rất là thích ở tiệm ảnh của bác từ khi còn nhỏ. Thế nhưng mà có một cái nơi mà tôi rất là sợ. Tôi không biết là anh em cũng đã từng vào cái phòng ấy chưa, nhưng cái phòng rửa ảnh là cái phòng tôi rất sợ. Tại vì trong cái phòng đó lúc nào nó cũng chỉ là cái ánh sáng đỏ đỏ. Hồi bé tôi sợ lắm. Và những cái tấm ảnh mà được rửa đúng là như tác giả mô tả, chắc là bạn phải tìm hiểu rất là kỹ, là sẽ được treo lên trên những cái dây để cho nó khô. Có cái kẹp gỗ. Có kẹp gỗ treo lên ở trên cái dây cho nó khô. Thì to có, nhỏ có. Mà sợ nhất là những cái tấm ảnh khi mà nó mới được rửa, cái màu nó chưa lên hết đâu các bạn. Nó phải khô, bắt đầu lúc đấy cái màu nó mới ánh lên. Khi mà nó mới rửa lên thì màu nó hiện lên rồi, hình nó hiện lên rồi, nhưng mà nó vẫn cứ đỏ đỏ, nó bị còn ám ám đỏ đỏ đó. Thế thì ở trong cái phòng đó nhìn lúc đấy sợ lắm. Và nhất đặc biệt là những cái bức ảnh chân dung. Đặc trưng của ảnh chân dung là khi người ta chụp, người ta sẽ nhìn thẳng vào ống kính. Thế cho nên là cảm giác nhìn vào những tấm ảnh đó lúc nào nó cũng như là đang nhìn mình. À, anh em cứ thử mà xem, kể cả bây giờ tất cả những cái bức ảnh chân dung, bởi vì khi người ta chụp, người ta nhìn vào ống kính giống như tôi đang nhìn anh em đây này. Thế cho nên là những cái bức ảnh đó lúc nào cảm giác là cái người đó đang nhìn mình. Và ở trong một cái căn phòng như thế, với cái ánh sáng như thế và rất nhiều những bức ảnh đang treo lên như thế, nó cảm giác nó sợ lắm thật. Hồi bé tôi rất là sợ vào trong đó. Sang bên nhà bác, có những đợt sang nhà bác ở phải đến cả tháng trời. Thế nhưng mà đó là cái nơi mà tôi chẳng bao giờ dám mò vào. Đó là cái nơi mà tôi chẳng bao giờ dám bò vào luôn. Đấy. Không, cũng chẳng phải là tối đâu. Nó chẳng qua là cái ánh sáng của nó là cái ánh sáng yếu. Ánh sáng yếu. Chứ nếu mà bật đèn sáng là nó cháy. Mình thì mình không hiểu về cái kỹ thuật rửa ảnh, nhưng mà hồi đấy bác bảo thế. Mình cũng hỏi chứ, mình tò mò, mình là đứa trẻ con mà, mình hỏi mà. Sao bác không bật đèn sáng? Mà bảo như thế nó sẽ cháy hết. Cháy hết phim. Đấy, thì đấy là một cái đặc trưng. Hello Đức Huyền. Còn nói về cái bối cảnh ở cái giai đoạn này thì chắc là nó cũng, cái nơi này nó là một cái con phố, nó cũng hơi cũ kỹ. Mọi thứ nó cũng hơi cũ kỹ. Cái cuộc sống nó rất là chậm. tôi vẫn còn nhớ bên giai đoạn còn trước đấy nữa. Khi mà cái thời chúng tôi lớn lên ấy, thì đúng là những cái tiệm sách nó là cái nơi tuyệt vời. Thực sự nó là một cái nơi rất là tuyệt vời. Tôi phải để dành từng 500 đồng để đi thuê chuyện để đọc. Đây, những cái bộ chuyện ở sau lưng tôi đây là những cái chuyện mà tôi có những chuyện tôi còn giữ lại được. Có những chuyện là sau này bị mất rồi tôi nhờ một người em cũng là một bạn nghe chuyện tôi đọc. Bạn ấy rất là quý. Thì tôi, bạn ấy chuyên cái đi sưu tầm chuyện đó, thì tôi nhờ bạn ấy sưu tầm kiếm lại cho những cái bộ chuyện mà ngày xưa tôi đã ấn tượng. Tôi rất là thích. Tôi có thể lê la cả ngày ở trong ở cái quán gọi bọn tôi thì không gọi là hiệu sách, tiệm sách, mà lúc đấy chúng tôi gọi là quán chuyện, thuê chuyện. Tôi lê la cả ngày ở đó để đọc. Thường cái quán đó thì cái anh chủ quán đó là cái anh quen. Anh quen. Thì nếu như mà đọc chuyện ở đó thì anh, nếu như mà không có chuyện mà đang đông người thuê đọc ấy, thì anh cho tôi đọc thoải mái. Còn mang về đọc thì cứ 500 đồng. Chúng nó là phải 1.000, còn tôi chỉ mất có 500 thôi. Tôi có thể ngồi cả ngày để đọc ở đó được. Tôi rất là thích. Hồi nhỏ tôi thích lắm. Chuyện chữ, chuyện tranh. Chuyện chữ tôi cũng đọc, chứ không phải chỉ đọc chuyện tranh đâu. Rừng Naui anh đã đọc rồi, Hào An. Rừng Naui thì ngay khi cái bản in chứ không phải là tái bản, bản in lượt thứ hai anh bắt đầu đọc cái cuốn đó, cái cuốn mà bắt đầu là in cái gáy màu xanh á. Ngày xưa anh cũng mua cuốn đó nhưng mà sau này anh mất rồi. Nó cái không khí của cái chuyện nó cũng rất nặng nề. Tôi đọc lại, tôi lại thích đọc chuyện chữ nhiều hơn là đọc chuyện tranh. Đấy. Nhưng mà cái giai đoạn đấy thì nó không có quá nhiều sách truyện như bây giờ. Nó có một cái thời hoàng kim của truyện chữ. Nó có một cái thời hoàng kim của truyện chữ, mà cái thời mà các chị, các em gái, đứa nào trong tay cũng sẽ ôm một cái cuốn truyện người ta gọi là tiểu thuyết năm xu. Tiểu thuyết năm xu của Đài Loan, mấy cái chuyện ngôn tình nó cứ na ná nhau á. Đấy. Nó cứ na ná nhau, đứa nào ôm cái cuốn đó trong tay. Hay lắm. Đấy. Mà rất là đắt khách, mà nó ra liên tục, ra nhiều lắm. Chuyện chữ nó ra liên tục, ra nhiều lắm, ra hết bộ này đến bộ kia, nó ra rất nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi không đọc cái đó, mà tôi thì thường là tôi đọc ở cái giai đoạn đấy thì thế nào mà tôi lại oai oăm, tôi đọc Chiến Tranh Và Hòa Bình, tôi đọc Thép Đã Tôi Thế Đấy, tôi đọc cả mấy cái tác phẩm của ông Mark Twain đó. Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn, của Tom Sawyer. Tôi đọc Miền Tây Hoang Dã. Sau đó thì đến lúc mà chán thì tôi lại quay sang đọc mấy cái cuốn kiếm hiệp của Kim Dung. Tôi khác, tôi cũng đọc truyện tranh các bạn, nhưng mà tôi đọc ít. Chỉ có ví dụ như Bảy Viên Ngọc Rồng này, những cái bộ nó gọi là quá đình đám. Những cái bộ quá đình đám. Anh ở nhà anh vẫn còn cuốn Thép Đã Tôi Thế Đấy, mất bìa, mất khoảng tầm 6 đến 7 trang đầu. Giấy nó là giấy đen luôn mà bà gờ, ở nhà anh vẫn còn. Đấy. Tôi đến lúc chán thì tôi cũng đọc truyện tranh. Cái thời của tôi thì là Bảy Viên Ngọc Rồng chuẩn bị tái bản, tôi nhớ là chuẩn bị tái bản, hình như là đến 2003 hay 2004 nó tái bản. Đấy. Đường Dẫn Đến Khung Thành ở Jindo đấy. Rồi Siêu Quậy Tappy Đấu Kiếm đấy. Dấu Ấn Rồng Thiêng thì mình lại không đọc hết. Không, cái cuốn đấy không phải là anh giữ, mà là ông cụ Đầu Bạc. Ông cụ Đầu Bạc giữ và ông cụ Đầu Bạc cho anh. Con An thì mãi sau này, con An thì đến lúc lớn hẳn lên rồi thì bắt đầu ở Việt Nam mình mới có, ở chỗ anh mới có, không biết chỗ các bạn nào, nhưng con An thì mãi sau này mới có. Ừ. Đấy. Chủ yếu là chuyện chữ rất là nhiều. Tôi đọc chuyện chữ nhiều. Đọc mấy cái cuốn cận đại của văn học Mỹ cũng hay. Ừ. Những cái cuốn cận đại của văn cụ, cụ chả phải là cụ sưu tập đâu, bởi vì ông cụ là có một giai đoạn là ông cụ đi sang bên bên Liên Xô tu nghiệp ấy. Cụ đi tu nghiệp ở Liên Xô, sau đó là cụ đi về. Thế thì cụ nó giống như kiểu là rất là nhiều người họ có một cái thời ký ức. Thế là cụ cứ tìm những cuốn sách về cái giai đoạn đấy cụ đọc. Đấy. Thì sau này là cụ cho lại anh. Nhiều, nhiều lắm. Có những cái cuốn mà chắc là bây giờ anh hỏi thì có khi là ít người biết. Ừ. Có cái cuốn cái gì? Những người thanh niên sôi nổi. Đấy. Nhiều lắm. Ừ. Đấy, rất là nhiều. Đọc nó say mê. Đọc say mê. Văn học của Liên Xô giai đoạn đấy này, rồi văn học của Mỹ giai đoạn cận đại cũng hay. À, một ít văn học của Trung Quốc. Nó hình thành có lẽ là chính là vì bây giờ tôi có thể ngồi tôi đọc chuyện cho anh em cũng là nhờ mà hình thành dần từ cái thói quen đó. Ok, anh Phi Long đi làm em cũng nghỉ bây giờ đây, em buồn ngủ quá rồi. Đấy, ok. Thế nên là cá nhân tôi bây giờ tôi vẫn cứ khuyên các em, các cháu và có lẽ là hai đứa nhỏ nhà tôi, thì sau này tôi cũng sẽ rèn cho chúng nó cái thói quen đọc sách. Nếu như có thể, chúng ta nên rèn cho mình cái thói quen đọc sách. Đọc sách. Sách chữ. Chứ mà đọc truyện tranh thì cũng được thôi, không sao cả. Nhưng mà mình nghĩ rằng là đọc truyện tranh thì nó mình sẽ chọn vào những cái thời điểm khi mình đã quá chán đọc sách chữ rồi, mình quá mệt rồi. Ví dụ liên tục mình đọc một thời gian dài, nhiều lúc mắt mình nó cũng bị ảnh hưởng, nó mệt mỏi này nọ, thì mình đọc truyện tranh thôi. Còn mình nghĩ rằng là mình nên đọc sách. À, không, sách kiếm tiền, để kể cả bây giờ anh cũng chào giờ anh đọc. Anh thường thường là đọc sách dạng sách truyện ấy. Thỏ, anh thích đọc dạng sách truyện. Sau này đến khi anh đi học thì anh đọc sách về nghiên cứu tâm lý là nhiều. Còn mình vẫn cứ rèn, mong rằng là rèn cho hai đứa nhỏ nhà mình nó sẽ có cái sở thích đọc sách chữ, truyện chữ. Đó là một cái điều rất là thú vị. Người ta vẫn cứ bảo nó. Trong sách khắc có cái gì? Trong sách khắc có hoàng kim ốc, trong sách khắc có nhan như ngọc. Sách nó sẽ dạy chúng ta rất là nhiều thứ, nó cho chúng ta rất là nhiều những cái thông tin. Tất nhiên là chúng ta phải chọn những cái cuốn sách nó chính thống, nó được xuất bản chính thống. Nhưng mà nên mấy ông tôi biết ngay, các ông lại nghĩ đến là cái cuốn Cô Giáo Thẻo phải không? Thôi, cậu nghỉ mẹ đi. Tôi cũng đọc rồi. Ừ, tôi còn đọc cái bản mà in bằng cái dạng như kiểu là cái đánh máy chữ. Cái bản giấy mà chắc là thời đấy là nó truyền từ trong miền Nam ra. Ở cái bản đấy tôi nghe đồn rằng là người ta đưa từ trong miền Nam ra đó. Không ạ? Ừ. Cái bản mà cái chữ nó còn là dạng chữ đánh máy chữ ấy, chứ không phải là cái bản chữ in, chữ xếp in sau này đâu. Cái chữ nó nhìn nó khác biệt lắm. Tôi còn được đọc cả cái bản đấy nữa. Ừ. Tôi biết ngay mà, kiểu gì cũng có ông hỏi đến cái sách đó mà đó nó. Đọc sách nó tốt. Nói chung là nên nên đọc sách. Ừ, anh đọc rất là nhiều của Hemingway. Anh đọc rất là nhiều Hemingway, anh đọc cũng rất là nhiều. Mấy cuốn anh thì anh thích đọc cái văn học cận đại của Mỹ nhiều. Văn học cận đại của Mỹ đọc thích. Rồi mấy cái cuốn của châu Âu thì anh đọc mấy cuốn về trinh thám, Sherlock Holmes này. Rồi là lâu quá rồi anh quên, của bà Agatha Christie. Cái ông thám tử gì anh quên mất tên. Cái cuốn đấy là cái cuốn anh đọc cũng lâu lắm rồi. Cũng nhiều. Hay mà, các bạn cứ đọc thử mà xem những bạn nào mà tất nhiên là mình phải có thời gian. Nếu có thể, cái việc mà ngồi vào trong một ngày mà rảnh rỗi, thực sự là rảnh rỗi, gạt hết tất cả công việc bù loa đi, pha ấm trà. Nhưng mà thật ra nếu mà để mà ngồi đọc sách á, thì mình thích uống cà phê, mình làm một ly cà phê sữa. Mình làm một ly cà phê sữa, hoặc nếu là trà thì mình thích uống loại trà đường ấm ấm nóng nóng hơn. Ngồi ở cái giường xếp á. Ngồi giường xếp, còn ngày xưa là nằm võng. Ngày xưa là nằm võng. Thế là lim dim là đọc cuốn sách. Thích lắm, cái cảm giác nó thích lắm, thật mà. Anh em cứ thử đi. Tất nhiên rằng là mình phải chọn một cuốn sách mình thích. Cho dù là các bạn không phải là người năng đọc sách, nhưng mà hãy chọn một cái cuốn mình thích. Ở đây tôi thì tôi để cái cuốn mà tôi thích nhất trong cái giai đoạn sau này. Đấy, là cái bộ Tứ Quái này, này là cái bộ mà một trong những bộ mà tôi rất thích ở giai đoạn sau này. Thì tôi để là gần nhất. Ở đây tôi nhờ em Tưởng là kiếm cái gì thì kiếm, nhưng phải kiếm cho anh bằng được cái bộ Tứ Quái này. Anh ngồi cứ lim dim. Đây trên này có Doraemon này. Ở đây là có bộ Ngọc Rồng này. Đó. Ở kia là có bộ của bác Khăn Trắng này. Bên này là một loạt sách của các bạn tác giả tặng này. Bên này là full bộ Conan này. Ở trên này là những sách cũ thì mình phải để trên khung kính đóng vào, bởi vì nó cũ quá rồi. Không, tứ quái TKKG anh ơi. Còn cái bộ của Sài Gòn kia là Năm Sài Gòn, anh Danh. Cái bộ kia là bộ Năm Sài Gòn. Ở trên kia thì trong tủ kính thì là những cái bộ mà nó đã cũ quá rồi, nó giấy nó cũ quá, mình phải đóng vào. Mình phải đóng cửa kính vào chứ không nó hỏng hết. Nhiều, nói chung là nhiều, còn chưa tính những bộ mà để trong tủ ấy. Những bộ mà mình để trong tủ đóng cửa ở dưới, nói chung là mình nhiều. Đấy là cũng bị thất thoát đi rất là nhiều. Mấy lần chuyển nhà cũng bị thất thoát, cũng rất là tiếc. Anh em nào mà có những cái bộ sách hay mà anh em muốn bỏ đi, anh em đừng bỏ nhé. Anh em cho tôi. Thôi thì có thể là bây giờ thời gian mình bận, mình chả có lúc nào mình đọc đâu. Đôi khi rảnh rỗi mình lấy ra, mình lật lật, mình dở dở ra thôi. Đôi khi cũng chỉ đọc lấy một vài trang mình yêu thích. Tôi hay có thói quen là ví dụ một bộ sách tôi đã từng đọc, tôi sẽ tìm đúng những cái phân đoạn thích. Tôi đánh dấu lại, tôi lấy cái nhắc sách ấy, tôi để vào. Nguyễn Nhật Ánh nhiều. Nguyễn Nhật Ánh mình cũng đọc cũng nhiều. Kính Vạn Hoa vẫn hết đấy. Đôi khi mình là mình đọc mỗi cái phân đoạn thôi. Bố Già anh chưa được đọc. Tú Nguyễn, chắc là Tú Nguyễn lâu lâu mới ghé qua kênh. Ở Pháp Sư Đen thì tác giả, cả hai tác giả đều đã tuyên bố drop từ lâu lắm rồi. Tú Nguyễn tuyên bố drop cách đây mấy năm rồi, chứng tỏ là đợt này chúng ta đã chia tay nhau mấy năm rồi, phải không Tú? Bây giờ nhìn thấy Tú mà nghe Tú nói câu đấy là anh xúc động lắm. Lâu lắm rồi, mấy năm nay chúng ta mới gặp lại nhau. Ok, chúng mình nghỉ nha các bạn. cuốn cô giáo Thảo không? Cô giáo Thảo anh không được, anh không được giữ. Hồi đấy là cả lớp anh, cả khối bọn anh chia nhau để đọc cái cuốn cô giáo Thảo, thì anh không được sở hữu của nó, anh cũng chỉ được cầm đọc qua qua xí xí thôi. Anh không được sự giữ cái đó. Ok, chúng mình nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và đừng quên vào trong shop mua găng gật. Để anh em mua găng gật đi. Chiều nay vừa nhận được 3 cái review lại của anh chị em mua từ những cái đơn hàng găng gật đầu tiên. Cái hiệu quả việc dành cho gan, cho thận thì nó cần phải dài. Nó cần phải dài. Nhưng mà cái hiệu quả rõ nhất chỉ trong vòng 1 tuần là các chị bảo rằng là rõ ràng nhất đó là ăn tốt, ngủ tốt là thấy rất rõ. Ăn tốt, ngủ tốt là rõ cực kỳ luôn, thấy ngay luôn. Và lợi tiểu. Có một anh bảo là anh bị đé rắt. Anh bị đé rắt, anh uống cái này là thấy nó chảy ồ ồ. Và anh rất là phấn khởi, anh bảo là đấy. Anh thông báo với mày là anh đái qua được cái mũi dép rồi, thế là mừng rồi anh, đái qua được mũi dép là mừng rồi. Còn những cái kia thì nó phải là cả một quá trình anh nhá. Nó là cả một quá trình. Dù sao thì em cảm ơn anh chị đã hết sức ủng hộ. Anh chị em có thể là vào trong shop bốc găng gật đi anh em. 180k một ký. Một ký nó được nhiều lắm. Hỗ trợ thải độc gan, hạn chế cái tình trạng là tăng men gan, suy giảm chức năng gan, đào thải cặn của thận, giảm đi mỡ máu. Và một số những tác dụng khác mà thú vị lắm anh em. Anh em cứ lên trên Google các cái phương tiện hoặc là tra sách của Đông Y, đi ra hỏi mấy ông thầy lang là sẽ rõ, chứ không tôi mang tiếng lại quảng cáo quá lố. Anh em cứ đi hỏi, nó có rất là nhiều công dụng. Người ta đã gọi là cây Đông Y, cây thảo dược Đông Y tiền tỷ. Đấy là người ta gọi, không phải tôi gọi. Anh em cứ thử đi hỏi xem sẽ biết là công dụng của nó như thế nào. Thôi hôm nay anh xin phép Dũng, bây giờ anh phải làm giấy tờ sổ sách. Ngày mai đầu tuần anh phải báo cáo công việc với chú Đạt. Mai anh phải báo cáo công việc với chú Đạt này. Xong rồi anh sẽ vào trong bà ké ăn cơm. Mà đấy, vào trong bà ké, vào trong bản, vào trong làng ăn cơm. Ăn lễ cơm. Ở trong đấy những cái ngày này họ làm lễ to lắm. Ok anh chị em, bye bye anh chị em.